Chương 331, điều này cũng có đoạt mối làm ăn. Phàm có tà ma hại người người, chém tất cả, cũng hủy hắn thần hồn. Theo Tần Thiểu Du đọc thuộc lòng nổi lên Đại Hạ Luật, nội dung phía trên, một mảnh huyễn tượng bao phủ lại đám xác chết, để bọn chúng nguyên bản hung tàn kinh khủng ánh mắt, bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Cùng lúc đó, giải trừ phong ấn tạp âm mỏ, vậy phát ra một trận cộc cộc cộc tiếng đánh. Mỏ phát ra tiếng đánh, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, để sở hữu nghe được người, đều từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cổ cảm giác buồn bực tới. Thậm chí liền ngay cả những cương thi này cũng không ngoại lệ. Bất quá tạp âm mỏ chủ yếu nhất công dụng, vẫn là quấy nhiễu đám xác chết cùng nuôi thi yêu đạo ở giữa liên hệ, khiến cái này cương thi có thể hoàn toàn rơi vào đến huyễn thuật quỷ châu kiến tạo huyễn tượng bên trong đi. Tần Thiểu Du kế hoạch thành công. Tại tạp âm mỏ ảnh hưởng dưới, đám xác chết tiếp thụ lấy chỉ lệnh, bắt đầu biến không hoàn chỉnh thậm chí hỗn loạn. Cùng lúc đó, bọn chúng ào ào rơi vào đến huyễn tượng bên trong, nhìn thấy, chỗ nghe, thậm chí nhận thấy, tất cả đều cùng tình huống chân thật khác rất xa. Ở nơi này chút cương thi trong mắt, đồng bạn bên cạnh trong nháy mắt bên trong tất cả đều biến ảo bộ dáng. Biến thành từng cái tươi sống ngon miệng nhân loại. Đám xác chết mặc dù số lượng đông đảo, có thể đại đa số đều là bạch cương, hắc cương thấp như vậy cấp cương thi. Đặc điểm của bọn nó là da dày thịt béo, đồng thời không có cảm giác đau, nhưng là trí thông minh thấp xuống, nhất là tại mất đi nuôi thi yêu đạo điều khiển về sau, cơ hồ hoàn toàn là nương tựa theo khát máu thích thịt bản tính, đang điều khiển lấy bọn chúng hành động. Cho nên khi những cương thi này nhìn thấy bên cạnh đồng bạn biến thành người gác đêm, phản ứng đầu tiên chính là xông đi lên giết đối phương, ăn thịt uống máu. Bọn chúng hoàn toàn không có nghĩ qua, vì cái gì bên cạnh đồng bạn lại đột nhiên biến thành người sống. Cái này lại có phải hay không là ảo giác, cạm bẫy? Chỉ một thoáng, đám xác chết tự giết lẫn nhau, loạn cả một đoàn. Nuôi thi yêu đạo bên kia, tự hồ vậy phát giác tình huống này, bắt đầu gia tăng đối đám xác chết điều khiển cường độ, muốn trực tiếp chưởng khống đám xác chết, từ đó để bọn chúng thoát khỏi ảo cảnh ảnh hưởng. Tại nuôi thi yêu đạo nỗ lực, lâm vào hỗn loạn đám xác chết, thật sự chính là khôi phục bình thường, ngưng tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là không đợi nuôi thi yêu đạo điều khiển đám xác chết một lần nữa hướng Tần Thiểu Du đám người phát động tiến công. Tạp âm mỏ liền phát ra càng thêm kịch liệt tiếng đánh, lại lần nữa quấy nhiễu được hắn đối đám xác chết điều khiển. Hắc cương bạch cương lập tức lại rơi vào ảo cảnh, nhìn thấy đồng bạn bên cạnh lại lần nữa biến thành người gác đêm, lập tức vỡ ra tràn đầy thối nát mùi miệng rộng, hung hăng cắn đi lên. Đồng thời bọn chúng cũng không linh quang trong đầu, cũng ở đây nghĩ đến. Vì cái gì chung quanh đồng bạn, sẽ ở nhân loại cùng cương thi ở giữa hết lần này đến lần khác nhảy ngang. Đáng tiếc vấn đề này, đối với đại não héo rút lợi hại hắc cương cùng bạch cương tới nói. Thật sự là quá mức thâm ảo. Bọn chúng chỉ biết, có cơm tăng, làm thì xong rồi. Mặc dù cái này cơm, hương vị, ăn vào trong miệng có chút cổ quái, không đủ tươi ngon, có chút thiêu. Nhưng chúng nó vẫn là không có nhiều nghĩ, chỉ là tranh nhau chen lấn ăn. So ra mà nói, Mao Cương cùng Lục Cương trí thông minh liền muốn cao hơn rất nhiều, mà lại bọn chúng nhận huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng vậy tương đối nhỏ, thậm chí còn nhìn ra huyễn tượng. Sở dĩ Mao Cương cùng Lục Cương cũng không có lâm vào tự giết lẫn nhau hỗn loạn, mà là chạy Tần Thiểu Du đám người nhào tới. Tần Thiểu Du thấy được tình huống này. Hắn lập tức điều chỉnh huyễn thuật quỷ châu phóng thích ra huyễn tượng, khiến cái này Mao Cương cùng Lục Cương trở thành cái khác cương thi trong mắt bánh trái thơm ngon. Ngay tại làm cơm, hắc cương cùng bạch cương ào ào ngưng từ tướng nuốt chửng, đưa ánh mắt về phía Mao Cương cùng Lục Cương, cũng từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn chúng. Mao Cương cùng Lục Cương thực lực mặc dù là viễn siêu hắc cương cùng bạch cương, có thế không chịu nổi cấp thấp cương thi số lượng thực tế quá nhiều, nháy mắt liền bị vây quanh cuốn lấy. Dù là bọn chúng mỗi một lần xuất thủ đều có thể xé nát đánh bay cấp thấp cương thi, nhưng càng nhiều hắc cương cùng bạch cương vẫn là tre già măng mọc vọt lên, giống như thủy triều, đưa chúng nó vây quanh bao phủ. Trong thời gian ngắn, những này Mao Cương cùng Lục Cương là mơ tưởng thoát khỏi đồng bạn của mình. Xa xa không cần để ý, cản đường toàn bộ xử lý. Tần Thiểu Du cao giọng hạ lệnh, đồng thời thả người nhảy lên, bay nhào hướng về phía trước trên đường một đầu Lục Cương. Trong tay hắn hàng ma chủ y càng là mang theo vô song khí thế cùng cuồn cuộn huyết khí, hung hăng đập phá đi lên. Đầu này Lục Cương bị một đoàn hắc cương cùng bạch cương cuốn lấy. ngay cả chân tay phía trên đều ông có không ít hắc cương cùng bạch cương, ngay tại điên cuồng gặm cắn nó. Cho nên khi Tần Thiểu Du hàng ma chủ y công khi đi tới, nó căn bản không kịp tránh, vậy không tránh được. Oanh! Tần Thiểu Du hàng ma chủ y hiện ra huyết quang, nặng nề đập vào lục cương trên đầu. Lục cương đầu tính cả mũ bảo hiểm, đều bị một chủ y này đập tan tành. Nhưng mà nó không hề giống trước đó Tần Thiểu Du gặp phải xác sống như thế, không có đầu liền ngưng động tác. Nó còn tại động, thậm chí quăng lên treo ở nó trên cánh tay hắc cương cùng bạch cương, muốn ôm chặt Tần Thiểu Du. Hướng hắn phát động phản công. Thôi hữu quý thanh âm tại thời khắc này vang lên, những cương thi này cùng thông thường xác sống khác biệt, coi như không có đầu một dạng có thể sống, muốn xử lý bọn chúng, nhất định phải cứ thế dương chí cương chi vật đánh nát bọn chúng cột sống. Cùng trên sóng lưng tất cả huyệt vị. Chí dương chí cương chi vật. Võ phu huyết khí, cũng không chính là chí dương chí cương sao? Huống chi ta vẫn là hai đời đồng nam, huyết khí càng là dương cương tới cực điểm. Tần Thiểu Du không do dự, lập tức thi triển ra phi tuyết thân pháp, tại trong đám thi thể xuyên qua như vào đông bông tuyết. Thời gian trong nháy mắt, liền vây quanh lục cương sau lưng. Không có đầu lục cương, căn bản không biết Tần Thiểu Du ở đâu. Còn hướng lấy trước vị trí liều mạng đánh tới. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, hướng trong tay hàng ma chủ y rót đầy huyết khí, mang theo tiếng sấm vung ra, đánh vào lục cương trên lưng. Ba ba ba ba. Một mảnh nổ vang âm thanh từ lục cương phía sau lưng truyền ra. Nó cột sống phía trên rất nhiều huyệt vị, dẫn đầu bị chí cương chí dương nóng hổi huyết khí bắn cho nát thái nhỏ. Ngay sau đó hàng ma chủ y lại cùng huyết khí một đợt. Đánh bể lục cương cứng trắng như sắt cột sống. Cái này lục cương không dãy dụ nữa, nhưng cũng không có ngã xuống đất, bởi vì số lượng đông đảo hắc cương cùng bạch cương lao qua, chèo chống nó. Nhưng cái này cũng không hề là ở bảo hộ nó, mà là tại điên cuồng cắn xé nuốt ăn nó. Một màn này để kinh nghiệm phong phú người gác đêm nhóm, vậy nhìn là trùng mình, ào ào may mắn bị cương thi bổ nhào gặm nuốt không phải mình, nếu không cho dù có huyết khí hộ thể, coi như luyện được đầu đồng thiết cốt. Sợ là vậy khiêng không được bao lâu. Tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, Tần Thiểu Du bọn người ở tại hắc cương cùng bạch cương trong mắt thuộc về đồng loại. Nhìn thấy bọn hắn từ bên người đi qua, hắc cương cùng bạch cương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn, thậm chí còn sợ bọn hắn sẽ đến giành ăn, còn nhe răng uy hiếp, để bọn hắn tránh xa một chút. Mặc dù dọc theo con đường này, vẫn là gặp mấy cái mao cương, lục cương cản đường, nhưng không phải là bị Tần Thiểu Du chủ y giết. Chính là lọc vào mọi người vây công về sau, bị Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài hoặc là Thôi Hữu Quý vây quanh sau lưng đánh lén, cho kết quả tính mạng. Sở dĩ Tần Thiểu Du tốc độ bọn họ rất nhanh, thoáng qua ở giữa, liền vọt tới Đung Gôn Ao trước. Đung Gôn Ao đại môn đóng chặt. Phản phất lấp kín nặng nề tường. Không đợi Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý động thủ, Mã Hòa Thượng liền hét lớn một tiếng, để chúng ta đến. Hắn mang theo dưới trướng nhân mã. Dậm chân bắn ra, hóa thành từng mai hình người đạn pháo, lấy xung ly chi thế đánh tới nặng nề đại môn. Mã Hòa Thượng cái này một ít kỳ nhân mã, giống như hắn, từng cái đều là dáng người khôi ngô đại hán vạm vỡ, mà lại lực lượng đều rất lớn. Mười mấy người cùng nhau đụng vào đại môn, cũng thôi động huyết khí, sự xuất sức mạnh gánh núi, bộc phát ra uy lực khá kinh người. Tại một mảnh tầm ầm trầm đục âm thanh bên trong. To lớn nặng nề cửa thành. Đúng là cứng trắng bị Mã Hòa Thượng bọn hắn cái này một ít kỳ nhân đem phá ra rồi. Hòa Thượng, các ngươi làm tốt lắm. Tần Thiểu Du tại xông qua cửa thành thời điểm, còn không có quên hướng Mã Hòa Thượng cùng dưới trướng hắn người gác đêm, giơ ngón tay cái lên tán dương một câu. Mã Hòa Thượng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, không có trả lời. Bởi vì vừa rồi bộc phát quá mức, bọn hắn giờ phút này đều có thêm chút sức kiệt, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo Tần Thiểu Du đám người tốc độ. Sơn Đạo Niên chú ý tới tình huống này, từ tùy thân cổng hầu bao bên trong. Móc ra một chút bổ khí nuôi lực dược vật, đổ cho Mã Hòa Thượng đám người, để bọn hắn tranh thủ thời gian ăn vào, khôi phục sức mạnh. Tại vọt vào Đung Gôn Ao về sau, bọn hắn mới thấy rõ ràng, ở vào trung tâm thành chỗ cung điện, cao đến 9 tầng. Mỗi một tầng đều bày biện có khác biệt pho tượng, hoặc là tu la dạ xoa, hoặc là dân chúng bình thường, hoặc là thần Phật tiên nữ. Phản phất đại biểu cho từng cái bất đồng thế giới. Mà ở cung điện cao nhất nơi, thì cất đặt lấy một cái quan tài. Giờ phút này nắp quan tài mở, thi thể không biết còn có hay không ở bên trong. Đây coi là cái gì? Cửu trọng thiên. Ý là bản thân sau khi chết. Có thể đứng hàng cửu trọng thiên phía trên. Phách lối như vậy sao? Có lẽ là địa ngục đâu? Hắn biết mình sau khi chết tất xuống địa ngục, liền dứt khoát ở đây, tạo ra được một cái địa ngục tới. Địa ngục thế nhưng là 18 tầng, lúc này mới 9 tầng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đám lớn bóng đen bỗng nhiên là từ cung điện tầng thứ 6 bay ra, bọn chúng phản phất mây đen bình thường, bao phủ toàn bộ lòng đất động đá vôi trên không. Tần Thiểu Du bọn hắn lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng mà mảnh này bóng đen, cũng không phải là chạy bọn hắn tới. Bóng đen đang bay ra cung điện về sau, tựa như lưu tinh, hướng phía cung điện ngoại vi cách đó không xa mặt đất rơi xuống. Vô số bóng đen, giống gió táp mưa rào bình thường rơi xuống, nháy mắt liền đem mặt đất đánh ra vô số cái hố, để đá vụn loạn tung tóe, bụi đất tung bay. Âm âm âm âm. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh kích bên trong, một vệt hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên từ dưới nền đất chui ra. Chính là mặc áo cưới, giả mạo cô dâu chui vào nơi này điều tra tình tiết vụ án nữ người gác đêm. Mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng là từ dáng người đến xem, hơn phân nửa là không sai. Anh hùng cứu mỹ nhân bên trong mỹ nhân có, giờ đến phiên anh hùng ra sân. Chu Tú Tài bọn hắn ma quyền sát chưởng, liền muốn tiến lên đi nghĩ cách cứu viện nữ người gác đêm. Nhưng lại tại lúc này, lại có mấy thân ảnh từ dưới nền đất chui ra. Bọn hắn cũng đều mặc người gác đêm chế phục, cầm trấn yêu ti đặc chế trảm yêu đao. Chu Tú Tài đám người nhất thời sững sờ, thao, anh hùng cứu mỹ nhân kịch, làm sao cũng có đến đoạt mối làm ăn. Chương 332, lại gặp Diệp Tri Thu. Phá đất mà lên nữ người gác đêm một đám, lộ ra rất là chật vật. Bởi vì bọn họ là bị ép cắt đứt thổ động thuật, bị buộc lấy từ dưới nền đất chui ra ngoài. Bức bách bọn họ, chính là từ 9 tầng địa cung bên trong bay vụt ra tới một mảnh kia quỷ dị bóng đen. Bọn này người gác đêm tại chui ra mặt đất về sau, lập tức hướng phía Tần Thiểu Du bọn hắn chạy tới. Nhưng cùng lúc đó, vừa rồi ghim vào trong đất, ném ra từng cái lớn nhỏ cái hố bóng đen, vậy ào ào từ dưới đất chui ra. Bọn chúng đang run rơi mất trên người bùn đất về sau, mở ra từng đôi mọc đầy thi lông cánh. Vậy lấy bay lên đến giữa không trung, hội tụ thành ép thành mây đen, tiếp tục hướng phía nữ người gác đêm một đám truy sát tới. Rất có không đem nữ người gác đêm một đám toàn bộ xử lý, thề không bỏ qua khí thế. Ngẫm lại cũng là, ngươi thật vui vẻ muốn kết hôn ăn, kết quả cô dâu đem khăn cô dâu vén lên, khó mà nói ý tứ lão nương là nội ứng, sau đó bên cạnh còn lao ra mấy cái, người nhà mẹ đẻ, đem ngươi một trận đánh, còn muốn bắt ngươi về trấn yêu ti. Gặp được loại chuyện này, đổi ai không được thẹn quá hóa giận a. Giờ phút này, từ lòng đất chui ra ngoài bóng đen, vẫy cánh thanh âm hội tụ đến một đợt. Ao ao ao, tự như là gió lốc quá cảnh, đinh tai nhức óc, khuấy động lên mảng lớn bụi đất khí lãng. Cũng là đến giờ khắc này, Chu Tú Tài đám người mới thấy rõ ràng bọn này bóng đen bộ dáng. Bọn chúng là một đám mắt bốc lục quang, trong miệng thử lấy sắc bén răng nanh con dơi. Chuẩn xác mà nói, đây là một đám thi bức. Bọn chúng cùng ngoài thành những cương thi kia một dạng, đều là bị nuôi thi yêu đạo dùng tà pháp luyện nuôi mà thành thi khôi. Những này thi bức trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều có không ít hư thối biến chất miệng vết thương, thậm chí tại một chút thi bức bụng hoặc là trên cánh mặt. Còn nát ra từng cái một lỗ lớn, đều có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Nhưng chúng nó tịnh không để ý, bởi vì thi bức cùng cái khác cương thi một dạng, đều là không có cảm giác đau, thân thể hư thối đối với bọn chúng tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Không chỉ như vậy, những này thi bức tốc độ còn cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, liền phải đuổi tới nữ người gác đêm một nhóm. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Tú Tài bọn hắn cũng không đoái hoài tới tức giận anh hùng cứu mỹ nhân bị người đoạt trước, tranh thủ thời gian đón lấy nữ người gác đêm một đám, muốn đem bọn hắn cứu được. Đồng thời dương cung nâng nỏ, phóng thích ám khí, công về phía thi bức. Tần Thiểu Du vậy giơ lên áo choàng, thi triển ra sương đầy trời thủ pháp. Chỉ thấy vô số hàng quang từ áo choàng bên trong gào thét bắn ra, cũng không biết những này ám khí là bị hắn giấu ở trong áo choàng địa phương nào. Thôi sư huynh trước đó dùng mất rồi bó lớn phế phù, lúc này không có dư thừa phế phù cho hắn không gò bó, sở dĩ hắn không có thể tại nữ người gác đêm cùng một bọn trước mặt, hiện ra hắn trăm nổ chân quân uy phong. Cũng may hắn tại xông vào Đung Gôn Ao trên đường, đem cái hộp kiếm ném cho một đầu Mao Cương, để cho hỗ trợ mở ra. Giờ phút này tay hắn kết kiếm quyết, thôi động linh khí, quát nhẹ, chém yêu. Hộp kiếm bên trong lập tức nhảy lên ra một đạo hỏa quang, pháp kiếm hóa thành hỏa dao, lao thẳng về phía Đen Nghiệt Thi bức bay. Tại Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý đám người xuất thủ về sau, bay ở hàng trước nhất Thi bức, lập tức bị tiểu trừ hơn phân nửa. Nhưng là Thi bức số lượng thực tế quá nhiều, trước mặt vừa mới chết, phía sau liền lại vọt lên. Bất quá Tần Thiểu Du bọn họ hỏa lực chi viện, vẫn là vì nữ người gác đêm một đám, giành được thở dốc cùng ứng đối cơ hội. Một người trong đó người gác đêm nắm lấy cơ hội, niệm chú thi pháp, ma lý hống, phong hỏa lôi điện. Phía sau bọn họ mặt đất lập tức xuất hiện chấn động, ngay sau đó vô số đất đá tại pháp lực khu động bên dưới, tụ tập kéo lên mà thành, đúng là sau lưng bọn hắn, tạo thành một mặt đất đá dày tường, đem ép thành hắc vân bình thường thi bức ngăn cản xuống dưới. Những này thi bức đều là bị khát máu bản năng điều khiển, trí thông minh sau ngoài thành bạch cương cùng hắc cương còn thấp hơn bên dưới, gặp tường đất chặn đường, cũng không biết lách qua, tại một mảnh phốc phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong. Như là mưa nặng hạt bình thường, sinh sinh nện vào đến thật dày tường đất bên trong. Thấy cảnh này, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cũng thêm nhanh tốc độ, muốn chạy tới cùng đồng liêu tụ hợp. Chu Tú Tài một bên chạy băng băng, còn vừa không quên nói với Thôi Hữu Quý, tụ thổ thành tường A, lão đạo, nữ người gác đêm trong chi đội ngũ này, cũng có biết pháp thuật, giống như sau ngươi còn muốn lợi hại hơn A. Thôi Hữu Quý trừng mắt liếc hắn một cái nói, không biết nói chuyện liền cho ta đem miệng ngậm lại, không phải liền là ngũ hành thuật sao? Ai không biết giống như? Nói đến đây. Hắn dừng một chút, tự hồ sợ hãi Chu Tú Tài sẽ ồn ào để hắn tới một cái, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Đương nhiên, ta am hiểu hơn, vẫn là kiếm thuật, động thuật cùng phù pháp. Phù pháp? Chu Tú Tài kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Thôi Hữu Quý, ngươi cái này đụng một cái phù liền nổ tung người, cũng không cảm thấy ngại nói mình am hiểu phù pháp. Thế nào, ngươi không phục? Thôi Hữu Quý lạnh giọng nói, để phù lục bạo tạc cũng là một loại bản sự, tỉ như đối diện pháp sư, hắn coi như có thể khiến phù, cũng không thể nhường phù bạo tạc. Cái này? Chu Tú Tài câm miệng. Ngay lúc này, một trận răng rắc thanh âm, từ tụ thổ mà thành dày tường bên trong truyền ra. Cái này tiếng vang, dày đặc nhường cho người tê cả da đầu. Tất cả người gác đêm đều nghe thanh âm này, nhưng bọn hắn phần lớn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tần Thiểu Du thông qua biện nghe, nghe được những này tiếng vang hàm nghĩa. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng hạ lệnh, thì bức lập tức sẽ tường đổ. Chuẩn bị ngăn lại bọn chúng, không thể để cho bọn chúng làm bị thương chúng ta đồng liêu. Đám người cùng nhau hưởng ứng, tại đón nữ người gác đêm một đám chạy đi đồng thời, ào ào dương cung lắp tên. Lấy ra ám khí, chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Đồng thời bọn hắn cũng ở đây hiếu kỳ, cái này thổ tụ mà thành tường cực dày, đám kia không biết đường vòng thi bức muốn làm sao tường đổ. Cầm răng gặm sao? Đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy trên tường đất mặt xuất hiện một cái lỗ rách. Một con thi bức từ trong động chui ra, lung lay nó hư thối cái đầu nhỏ, phun ra đầy miệng bùn đất. Thấy cảnh này, không ít người gác đêm đều kinh ngạc. Khá lắm, những này thi bức cũng thật là dùng răng cắn ra tường đất. Răng lợi tốt như vậy sao? Cái này thi bức tại nhổ ra trong miệng bùn đất về sau. Hiện ra lục quang con mắt lập tức theo dõi một cái người gác đêm, mở ra cánh liền muốn cất cánh. Nhưng là một viên đinh sắt bỗng nhiên đánh tới, đóng xuyên nó não đất A, đưa nó đính tại trên tường đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh sắt bên trong ẩn chứa huyết khí bộc phát, oanh một cái vỡ nát nó cái đầu nhỏ. Là Tần Thiểu Du ném ra ám khí. Thi bức cùng ngoài thành cương thi khác biệt, tại đầu bị hủy về sau, nó giãy giụa hai lần liền không có động tĩnh. Nhưng là càng nhiều thi bức, lại lần lượt cắn thủng tường đất, tranh nhau chen lấn chui ra. Cũng may Chu Tú Tài đám người đã sớm thu được Tần Thiểu Du cho ra nhắc nhở cùng mệnh lệnh. Ào ào bắn tên, bắn giết thi bức. Chỉ là tường đất bị thi bức gặm thủng trăm ngàn lỗ, cũng nhìn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Thế là liền để càng nhiều thi bức xuyên qua tường đất, đón mưa tên, truy sát hướng về phía nữ người gác đêm một đám. Cũng may lúc này, nữ người gác đêm một đám cùng Tần Thiểu Du bọn hắn, rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này, vậy cuối cùng thấy rõ ràng thi triển tụ thổ thành tường thuật người là ai. Sau đó hắn liền kinh hô lên, Côn Luân Diệp Tri Thu. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? So sánh thôi hữu quý. Tần Thiểu Du sớm tại đám người này phá đất mà lên thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Tri Thu. Hắn cũng rất tò mò, Diệp Tri Thu cái này châu trấn yêu ti thử bách hộ, vì sao lại ở đây? Là Miên Viễn huyện tình hình hạn hán truyền đến châu phủ, Tả Thiên Hộ phái hắn đến điều tra nguyên nhân. Vẫn là Diệp Tri Thu mấy người tới Miên Viễn huyện phụ cận, tra ra khác bản án, vừa lúc gặp được việc này, liền triển khai điều tra. Nhưng Diệp Tri Thu tại lúc này, hiển nhiên là không có tâm tình trả lời những vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn xem gào thét mà đến Thi Bức, hô, bây giờ không phải là nói những khi này. Trước giải quyết những này Thi Bức. Trên người bọn chúng thế nhưng là mang theo độc, một khi bị cắn bị thương, trảo thương, dù là vết thương cực nhỏ cũng sẽ trúng độc. Chương 333, họ Diệp, Diệp đạo hữu, Diệp sư huynh. Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua phi tốc đánh tới Thi Bức, đối Diệp Tri Thu đề nghị rất là tán đồng. Xác thực hẳn là trước giải quyết Thi Bức. Những này xấu xí tử vật, mặc dù cá thể thực lực cũng không mạnh, nhưng là bọn chúng số lượng nhiều, tốc độ nhanh, mà lại răng cùng móng vuốt đều cực kỳ sắc bén. Lấy Tần Thiểu Du tu vi và đầu đồng thiết cốt, tự nhiên là không sợ những này Thi Bức, có thể đội ngũ bên trong không ít lực sĩ, vẫn chỉ là cửu phẩm võ phu tu vi, cho dù khoác lên thiết giáp, nhưng những này Thi Bức ngay cả tảng đá đều có thể cắn nát. Ai cũng không dám cam đoan, bọn chúng liền cắn không hỏng thiết giáp. Mà lại bọn chúng cái đầu chưa đủ lớn, nếu là chui vào giáp trụ khe hở nơi đi gặm cắn, một dạng có thể cắn bị thương lực sĩ, để cho trúng độc. Huống chi Tần Thiểu Du thông qua, mắt sáng, thiên phú nhìn rất rõ ràng, Thi Bức cũng không chỉ là răng cùng phía trên móng vuốt có độc, từ trên thân chúng những cái kia hư thối bại phá trong vết thương, cũng ở đây càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên thi độc. Những này Thi Bức, chính là từng cái hoạt động nguồn độc. Nếu như bỏ mặc Thi Bức ở chung quanh vần quanh bay múa, coi như không bị bọn chúng cắn bị thương. Trảo thương, hút vào quá lượng thi độc, tương tự muốn xảy ra vấn đề. Sở dĩ Tần Thiểu Du không chần chờ, lập tức hạ lệnh để dưới trướng đám người đầu nhập chiến đấu, đem những này mang độc Thi Bức toàn bộ xử lý. Đồng thời hắn còn quay đầu, kêu gọi trong đám người Sơn Đạo Niên, Thần Y, tới cho vị huynh đệ kia chữa thương giải độc. Tại Diệp Tri Thu bọn hắn cái này một đội người bên trong, có cái người gác đêm liền bị Thi Bức cắn bị thương. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ vết thương, lại bị rót vào kịch liệt thi độc, khiến cho đáng thương này hỏa kế không chỉ có vết thương chung quanh bại mũ phế phẩm. Cả người còn ở vào một loại sốt cao trạng thái. Liền cái này, vẫn là Diệp Tri Thu thi triển pháp thuật, vì hắn phòng bế thi độc, trì hoãn khuếch tán cùng phá hư tốc độ kết quả. Nếu không thi độc công tâm, hỏa kế này coi như không chết, cũng sẽ biến thành một đầu xác sống quái vật, trái lại công kích mình đồng bạn. Đến rồi. Sơn Đạo Niên cao giọng đáp, hắn vậy nhìn thấy người này không thích hợp, lúc này liền cổng cái hòm thuốc chạy tới. Từ khi đi tới Tần Thiểu Du dưới trướng, Sơn Đạo Niên không chỉ có chiến trận phía trên bản sự không có rơi xuống, còn làm rất nhiều chiến trường cấp cứu chuẩn bị cùng huấn luyện. Hóa giải thi độc cũng là rất nhiều chuẩn bị bên trong một loại. Nhìn thoáng qua cái này hỏa kế tình huống về sau, Sơn Đạo Niên lập tức từ hắn trong hòm thuốc, lấy ra hóa giải thi độc các loại vật liệu. Từ gạo nếp đến bí chế thuốc bột, đầy đủ mọi thứ. Từ cấp bị thương người gác đêm cho ăn hạ độc phấn về sau, Sơn Đạo Niên nắm một cái gạo nếp, thoa lên hắn trên vết thương. Đồng thời còn không quên hướng hắn mang mấy cái, lính quân y tiến hành hiện trường dạy học. Gặp được trúng thi độc người, trước hết phục hóa giải thi độc dược vật, lại dùng gạo nếp đắp vết thương. Lấy trừ bỏ độc tố. Mà nếu như thi độc đã lan tràn tới tạng phủ, liền phải tại uống thuốc thoa gạo nếp trên cơ sở, lại phối hợp châm thạch chi thuật. Mấy cái quân y nghe rất chân thành, càng không ngừng gật đầu. Cũng chính là hoàn cảnh không cho phép, nếu không bọn hắn sẽ còn lấy giấy bút làm ghi chép. Kể, Sơn Đạo Niên bỗng nhiên thở dài một hơi. Đây chính là đem trúng độc người gác đêm làm cho sợ hãi. Hắn run giọng hỏi, đại phu, có phải là ta bên trong thi độc không tốt hóa giải a? Hắn nhưng là nghe tới Tần Thiểu Du hô Sơn Đạo Niên, Thần Y, hiện tại Thần Y đều thở dài, hắn có phải hay không cứu? Nguyên bản hắn cảm giác còn rất tốt. nhưng lại tại Sơn Đạo Niên sau khi than thở, hắn liền cảm giác mình trên thân rất nhiều nơi đều đau, hô hấp phía trên tựa hồ cũng có chút thở không nổi. Trong chốc lát, hắn ngay cả mình sau khi chết hẳn là mời người nào đến ăn tiệc đều muốn được rồi, liền đợi Hướng Diệp Tri Thu giao phó cái này một hậu sự. Cũng may Sơn Đạo Niên rất nhanh nói ra thở dài nguyên nhân, trong cơ thể ngươi thi độc bị Diệp đại nhân khống chế rất tốt, không có truyền ra cũng không có chuyển di, cái này khiến ta không có cách nào hướng mấy người bọn hắn làm càng nhiều ví dụ thực tế giảng thuật, thực tế có chút đáng tiếc. Thực tế đáng tiếc. Trúng độc người gác đêm bối rối, hợp lấy ngươi còn hy vọng ta trúng độc càng sâu một chút, càng nặng một chút. Cùng lúc đó, Chu Tú Tài đám người thì như ông vỡ tổ vọt tới nữ người gác đêm bên người, đưa nàng bảo vệ. Dạng này các biện pháp an ninh, liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không có hưởng thụ qua. Mà Chu Tú Tài bọn hắn đến giờ khắc này, vậy rốt cục thấy rõ ràng nữ người gác đêm bộ dáng. Nàng mặt tròn hồn nhiên, bộ dáng ngọt ngào, khóe miệng có chút dương lên, phản phất thời khắc đều mang một vệt tiếu dung. Chu Tú Tài đám người không biết cái gì gọi là manh. Bọn hắn chỉ biết, trước mắt cái này nữ người gác đêm không chỉ có xinh đẹp còn rất đáng yêu. Bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn hiện ra mình thực lực cùng mị lực, không chỉ có ào ào nghiêm túc biểu lộ nắm chặt đao, còn toàn lực thôi động huyết khí, để cho mình nhìn qua có thể càng thêm uy mãnh bá khí, để cho nữ người gác đêm cảm thấy bọn họ là rất có cảm giác an toàn, là đáng giá tín nhiệm cùng dựa vào người. Đồng thời bọn hắn vẫn không quên lên tiếng lấy lòng, mùi tử đừng hoảng hốt, chúng ta tới rồi, ngươi liền an toàn. Có chúng ta bảo hộ ngươi, đến lại nhiều thi bức cũng không sợ. Những này thi bức muốn tổn thương ngươi. Trừ phi là từ thi thể của ta phía trên bay qua. Đương nhiên, Chu Tú Tài bọn hắn đang đùa đẹp trai đồng thời cũng không có quên chính sự. Đao kiếm, chiến chù y, cùng cùng cùng huyết khí, còn có tầng tầng lớp lớp các loại ám khí cùng mũi tên. Bọn hắn toàn lực hành động, đem mình sở trường nhất chiêu số toàn bộ dùng tới, chỉ giết đầy trời thi bức như mưa rơi bình thường rơi xuống. Bất quá vẫn là có mấy cái thi bức, xuyên thấu thế công của bọn hắn, hướng phía nữ người gác đêm nhào tới. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Chu Tú Tài thấy thế đại hỷ, cảm thấy mình anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc đến. Hét lớn một tiếng liền muốn xông đi lên cứu nữ người gác đêm. Thế nhưng là không đợi hắn xông tới gần. Nữ người gác đêm bỗng nhiên giơ tay, một đầu roi nhanh như tia chớp từ nạng áo cưới tay áo trong lòng bay ra, như là linh xà bình thường quét về thi bức, tốc độ cực nhanh. Ba ba ba ba. Một mảnh liên miên tiếng nổ vang lên. Bay về phía nữ người gác đêm thi bức, trong nháy mắt liền bị nạng roi dài cho toàn bộ quất nát, hóa thành một mảnh thịt nhão rải rác ở trên mặt đất. Ngay sau đó, nữ người gác đêm thanh âm vang lên, ta không cần các ngươi cứu, chiếu cố tốt chính các ngươi là được. Nhường cho người không có nghĩ tới là cái này nữ người gác đêm dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, thanh âm lại là rất cao lạnh. Nàng tại quốc chết mấy cái thi bức về sau, cũng không có dừng tay, tay phải roi dài không ngừng múa, tay trái thì rút ra trảm yêu đao, một khi có thi bức không có bị roi dài đánh trúng, nàng tự ra đao đem chém giết. Như vậy sát phạt thái độ, để Chu Tú Tài đám người nhìn rất là xấu hổ. Mùi tử này, thật sự chính là lại sảng lại ngọt. Chu Tú Tài đám người liếc nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, lại đều theo đối phương ánh mắt bên trong, đọc lên cùng một cái ý tứ, nhất định phải đem cái này nữ người gác đêm. Lưu tại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Dạng này một người dáng dấp đáng yêu xinh đẹp, lại còn không cản trở, thậm chí có thể mang bay đồng đội, ai không muốn muốn. Chỉ là xuất sắc như vậy nhân tài, muốn làm như thế nào mới có thể nói phục nàng lưu tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti đâu. Đau đầu à. Chu Tú Tài đám người cùng nhau ở trong lòng thở dài. Một bên khác, Thôi Hữu Quý cũng ở đây đau đầu. Hắn không phải đau đầu muốn thế nào lưu lại cái này nữ người gác đêm, thậm chí hắn từ đầu tới đuôi, liền không có nhìn qua nữ người gác đêm liếc mắt. Cái này nữ người gác đêm đẹp đẽ lại như thế nào? Có thể đánh lại như thế nào? Có thể trợ giúp hắn trang bước sao? Thôi sư huynh giờ phút này phiền não là. Vì cái gì không có càng nhiều phù lục? Nhìn cái này lít nha lít nhít, như là mây đen bình thường thi bức, nếu có thể cho thêm hắn một chút phù lục, để cho hắn yên tâm mở nổ, không nói trong khoảnh khắc toàn bộ nổ tan, chí ít có thể nổ rất hơn phân nửa a. Mất đi số lượng, lẽ tẻ thi bức cũng liền không nổi lên được cái gì gần sống, có thể bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có liệt diễm pháp kiếm có thể sử dụng. Liệt diễm pháp kiếm uy lực quả thật không tệ, nhưng bàn về thanh tiểu quái tốc độ, lại rõ ràng là so ra kém dùng phụ lục đi nổ. Đáng tiếc là, trước đó bọn hắn vì xông vào tòa này đung gôn ao. Đã tiêu hao quá nhiều phế phù, hiện tại Tần Thiểu Du trong tay cũng không có bao nhiêu hàng tích trữ. Mà những thứ khác phù lục, không chừng đằng sau còn muốn dùng đến, Thôi Hữu Quý cũng không tiện để Tần Thiểu Du lấy ra nổ. Bất quá, tại dùng liệt diễm pháp kiếm đốt giết mấy cái thi bức về sau, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên chú ý tới, một bên Diệp Tri Thu thế mà tại làm phù. Hắn tinh thần lập tức chấn động, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, họ Diệp, ngươi sẽ vẽ bùa sao? Mặc dù hắn kêu không khách khí, nhưng Diệp Tri Thu cũng không có sinh khí. Bởi vì Diệp Tri Thu biết rõ, Thôi Hữu Quý một mực khó chịu hắn. Dù sao ban đầu là hắn dùng pháp thuật đem Thôi Hữu Quý vây ở châu trấn Yêu Ti lòng đất, làm hại Thôi Hữu Quý bị bắt vào châu trấn Yêu Ti đại lao, ở bên trong nhốt vài ngày, lúc đi ra cả người đều thiêu. Mà lại nghe nói Thôi Hữu Quý tại trở lại Ngọc Hoàng Quan về sau, còn bị Trương Chân Nhân dán tại cửa quan miệng giật vài ngày, để tiểu thương người bán hàng trong nhóm kiếm đủ hạt dưa, hạt dẻ tiền. Chính là bởi vì có dạng này một đoạn nguồn gốc, Diệp Tri Thu không chỉ có không có sinh khí, còn đưa ra trả lời, ta đương nhiên sẽ vẽ bùa, làm sao, ngươi phải cùng ta so so. Hắn vốn cho rằng Thôi Hữu Quý là muốn cùng hắn so tài phù pháp. Không nghĩ tới Thôi Hữu Quý đang nghe hắn nói sẽ vẽ bùa về sau, thái độ nháy mắt đến rồi cái 180 độ chuyển biến lớn, xưng hô càng là một buồn nôn, ôi nha, Diệp đạo hữu, Diệp sư huynh, Diệp chân nhân. Ngươi sẽ vẽ bùa thật là quá tốt rồi, nhanh nhanh nhanh, mau giúp ta vẽ bùa, tùy tiện cái gì phù đều được, vẽ càng nhiều càng tốt. Cũng chính là lúc này còn tại vội vàng chém giết thi bức, không phải lấy Thôi Hữu Quý đột nhiên bộc phát ra cổ này nhiệt tình, nói không chừng liền muốn xông lại, cầm thật chặt Diệp Tri Thu tay. Cho dù không có bị Thôi Hữu Quý nắm chặt tay, hắn cái này quá độ nhiệt tình cùng thái độ. Vẫn là để Diệp Tri Thu kinh ra một thân nổi da gà. Cái này Thôi Hữu Quý không phải luôn luôn khó chịu ta sao? Làm sao bỗng nhiên đổi tính? Hắn cái này thực sự phát cái gì thần kinh đâu? Chương 334, Thôi Sư Huynh thời khắc tỏa sáng. Diệp Tri Thu không biết Thôi Hữu Quý đặc thù bản sự, tự nhiên là không có nghe hắn đi vẽ bùa, chỉ là vội vàng đánh giết thi bức, rút sạch, bớt thời giờ, trở về câu, hiện tại làm sao có thời giờ vẽ bùa. Trước diệt những này thi bức lại nói. Thôi Hữu Quý nóng nảy thúc giục, ai nhà ta Diệp chân nhân, ta nhường ngươi vẽ bùa, chính là vì mau sớm tiêu diệt những này thi bức. Diệp Tri Thu bị hắn xưng hô kinh hãi rung lập cập, đồng thời rất không minh bạch, vẽ bùa cùng tiêu diệt thi bức có quan hệ gì? Chẳng lẽ là muốn để ta vẽ ra một chút lợi hại phù lục còn tiêu diệt thi bức? Nhưng này ai nhiều thi bức? Ta phải họa bao nhiêu lợi hại phù lục mới được? Hao hết sạch linh lực vậy làm không được a. Không đợi Diệp Tri Thu phản bác, Tần Thiểu Du vậy mở miệng, giúp đỡ Thôi sư huynh cầu phù. Diệp đại nhân, ngươi nếu là biết vẽ bùa, liền tranh thủ thời gian giúp đỡ Thôi sư huynh họa một nhóm đi. Không cần uy lực, phẩm cấp cao bao nhiêu, chỉ cần vẽ tốc độ đầy đủ nhanh, số lượng đủ nhiều là được. Thôi sư huynh có thể cầm những này phù, đem thì bức nổ rớt. Đúng đúng, tùy tiện cái gì phù đều có thể, không cần quá tốt. Thôi Hữu Quý thôi động pháp kiếm, tại xuyên qua hai con thi bức. Đưa chúng nó nướng chín nướng cháy về sau, quay đầu phụ họa nói. Lần này đầu, vừa lúc là thoáng nhìn Diệp Tri Thu trên tay nắm lấy mấy trương phù lục. Thôi sư huynh giờ phút này liền gặp không được phù lục, vừa thấy được liền cảm giác trong nội tâm giống như là có con mèo nhỏ tại bắt, cào tâm cào phổi thật là khó chịu. Hắn liếm môi một cái, tại chém giết mấy cái đánh tới thi bức về sau, mặt dạng mày dày, bồi cười nói, Diệp chân nhân, trên người ngươi phù cũng cho ta một chút đi, không dùng quá tốt, cũng không cần quản thuộc loại, chỉ cần phía trên phù văn có thể bị kích hoạt là được. Vì có thể vượt qua trăm nổ chân quân nghiện, vì có thể tại châu trấn Yêu Ti đám này người gác đêm trước mặt ra cái danh tiếng trang cái bức, Thôi sư huynh là thật không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể làm náo động, trang bức, như vậy hết thảy dễ thương lượng. Diệp Tri Thu trên người nổi da gà, lên chính là càng nhiều, vội nói, ngươi kêu ta đạo hữu, đại nhân thậm chí lão Diệp đều được, tuyệt đối đừng gọi ta chân nhân, ta nhưng không đảm đương nổi xưng hô thế này. Đồng thời trong nội tâm, Diệp Tri Thu vậy thực tế không hiểu rõ Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đang nháo cái gì. Cầm phù lục đi nổ thi bức. còn tùy tiện cái gì phù lục đều được. Đây không phải làm loạn sao? Hoàn toàn không phù hợp phù lục học lý luận tốt à. Diệp Tri Thu đang chờ cự tuyệt quát tháo. Chợt nhớ tới, hắn tại đến Miên Viễn huyện trước đó, Tả Thiên Hộ đã từng đặc biệt bàn giao, để hắn đến Miên Viễn huyện về sau, muốn nghe từ Tần Thiểu Du mệnh lệnh làm việc. Thiên Hộ đại nhân nói qua, Tần Thiểu Du là một gặp chuyện tỉnh táo không hồ đồ người. Họ Thôi tên kia, cố nhiên lải nhải không đáng tin cậy, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là đáng tin cậy. Đã hắn để cho ta ở thời điểm này vẽ bùa, liền khẳng định có đạo lý của hắn, không ngại thử một lần, nói không chừng thật có thể giải quyết rồi bọn này thi bức, nếu là không được, lại nghĩ những biện pháp khác cũng không muộn. Cũng chính là Thôi Hữu Quý không biết Diệp Tri Thu trong lòng suy nghĩ, không phải nhất định sẽ rất tức giận. Ta và Tần Tổng Kỳ nói đều là giống nhau lời nói, làm sao hắn đã đáng giá tin cậy, ta lại là không đáng tin cậy. Muốn hay không xong quy thành dạng này? Diệp Tri Thu mặc dù dự định dựa theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc, nhưng lại có một vấn đề mới, ta không mang vẽ bùa công cụ. Hắn là ra tới tra án, trên thân trừ vũ khí cũng chỉ mang mấy món linh dị vật phẩm, vẽ bùa cần dùng đến bút mực lá bùa, hắn đồng dạng không mang. Không sao, ta có mang. Thôi Hữu Quý gỡ xuống tùy thân cổng hầu bao liền ném cho Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu tiếp được hầu bao, gỡ ra nhìn, quả nhiên trong này từ phù bút đến chu sa mực lại đến giấy vàng, đầy đủ mọi thứ. Cái này khiến Diệp Tri Thu rất là kinh ngạc, không nhìn ra à, cái này Thôi đạo hữu còn rất chăm chỉ, suốt liên tục nhiệm vụ đều không quên mang theo trong người phù bút lá bùa, lấy luyện tập vẽ bùa kỹ xảo. Sau đó lại rất không hiểu, hắn đã mang theo trong người vẽ bùa công cụ, vì cái gì còn muốn cho ta vẽ bùa? Chẳng lẽ nói hắn sẽ không vẽ bùa? Không nên nha. Mặc dù hoang mang, nhưng Diệp Tri Thu biết rõ, bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Hắn thật nhanh từ hầu bao bên trong xuất ra vẽ bùa công cụ. Đồng thời lại đem trên người mình một chút tạm thời chưa dùng tới phù lục ném cho Thôi Hữu Quý. Đều là chút phụ trợ tra án phù lục, dù sao Thôi Hữu Quý nói, không cần công kích loại phù lục, hắn liền ở lại bên người không cho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời hắn còn rất hiếu kỳ, những này phụ trợ tra án phù lục, cũng có thể dùng để nổ thi bức sao? Muốn làm sao nổ? Mà để Diệp Tri Thu không có nghĩ tới là, Thôi Hữu Quý khi nhìn đến phù lục ném về hắn về sau, không chỉ có không có tiếp, ngược lại còn lui lại né tránh. Diệp Tri Thu bối rối. Ngươi không phải để cho ta đem phù cho ngươi sao? Làm sao ta cho ngươi? Ngươi còn tránh. Tần Thiểu Du tại thời khắc này nhảy lên đến Diệp Tri Thu bên cạnh. Hắn một bên phóng ra ám khí đánh giết thi bức, một bên giải thích cũng thúc giục, Thôi sư huynh thiên phú dị bẩm, không thể đụng vào phù, nhưng đụng vào phù lại không hề tầm thường. Chuyện này nhất thời giảng không rõ ràng, chờ sau đó ngươi thấy liền hiểu, tranh thủ thời gian vẽ bùa đi, ta tới thay ngươi hộ vệ. Cái gì gọi là không thể đụng vào phù, nhưng đụng vào phù lại không hề tầm thường. Diệp Tri Thu cảm giác mình đầu óc càng phát ra không đủ dùng. Nhưng Tần Thiểu Du đều nói như vậy, hắn cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Lúc này ổn định lại tâm thần, điều động linh khí linh niệm, chuẩn bị vẽ bùa. Một bên khác, Thôi Hữu Quý tại tránh ra Diệp Tri Thu ném cho bùa chú của hắn về sau, lập tức kêu gọi dưới trướng người gác đêm, đem những này phù lục nhặt lên. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là có thể làm cho hắn hiện ra một lần trăm nổ chân quân uy phong. Sở hữu phù lục, đều cho ta hướng thi bức tập trung nhất địa phương ném. Theo Thôi Hữu Quý ra lệnh một tiếng, mấy cái người gác đêm lập tức thôi động huyết khí, dùng ám khí thủ pháp, đem vừa mới nhặt được phù lục, ném vào thi bức trong đống. Những bùa chú này không có bị kích hoạt. Sở dĩ thi bức không thèm để ý chút nào, ngược lại để Diệp Tri Thu nhìn gấp gáp không thôi. Phù lục không phải như vậy dùng. Những bùa chú này đều là phụ trợ loại, đừng nói không có kích hoạt, liền xem như kích hoạt rồi, vậy không đã thương được thi bức a, còn bạo tạc, nổ cái rắm a. Diệp Tri Thu vừa nghĩ đến nơi này, Thôi Hữu Quý liền tại một tiếng cho ta nổ, hét to âm thanh bên trong, kích hoạt rồi ném vào thi bức trong đống phù lục. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lập tức vang lên, nương theo lấy cuồn cuộn liệt diễm mãnh liệt văng khắp nơi. Trung tâm vụ nổ chỗ thi bức lập tức bị tạc hài cốt không còn. Chung quanh thi bức thì là bị nổ tung sinh ra liệt diễm ba cùng, ào ào bị nhóm lửa, thành từng đoàn ánh lửa chói mắt. Những này bị nhen lửa thi bức, hoặc là đang giãy dụa một lát sau rơi xuống đất mất mạng, hoặc là đem trên thân hỏa diễm truyền cho những thứ khác thi bức, để đồng bạn bị ép tiếp nhận truyền lửa. Diệp Tri Thu sợ ngây người, thậm chí quên đặt bút vẽ bùa. Cái này. Cái này không đều là phụ trợ loại phù lục sao? Làm sao lại bạo tạc? Cùng hắn cùng đội người gác đêm, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Những này người gác đêm mặc dù sẽ không vẽ bùa, lại đều dùng qua Diệp Tri Thu cho phù. Tự nhiên nhận ra, vừa rồi nổ tung những cái kia phù, cũng không phải là công kích loại, đều là dấu tung tích nặc hình cùng tìm khí phân biệt vị. Chính là bởi vì nhận biết, bọn hắn mới có thể chấn kinh. Những này phù, thế mà cũng sẽ bạo tạc sao? Thậm chí có người trong chiến đấu, còn quay đầu nhìn về Diệp Tri Thu, ánh mắt rõ ràng là đang chất vấn, phù lục còn có thể dạng này dùng. Những vấn đề này, Diệp Tri Thu cũng trả lời không lên, bởi vì hắn cũng ở đây hoang mang buồn bực. Thậm chí hắn còn tạm ngừng vẽ bùa, vậy từ trên thân móc ra một tấm nặc hình phù, ném về giữa không trung thi bức. Học thôi hữu quý mới vừa bộ dáng, tại kết pháp ấn kích hoạt phù lục đồng thời, uống âm thanh, cho ta nổ. Nhưng mà cái này trương nặc hình phù không chỉ có không có bạo tạc, ngược lại còn để trúng phù thi bức, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là tại phù lục tác dụng dưới, ẩn náu hành tung. Thấy cảnh này, cùng Diệp Tri Thu cùng đội người gác đêm mặc dù không có nói cái gì, nhưng biểu lộ đều rất bất đắc dĩ, Diệp đại nhân, ngươi không nổ thi bức thì thôi, làm sao còn giúp lấy bọn chúng giấu tung tích nặc hình. Ngươi đây không phải tại tư địch sao? Ngươi rốt cuộc là bên nào a? Diệp Tri Thu lại lần nữa mê mang. Vì cái gì thôi hữu quý kích hoạt nặc hình phù liền có thể để nó bạo tạc, mà ta lại không được? Là pháp quyết vấn đề? Vẫn là chú ngữ không đúng? Lại hoặc là vừa mới ta kêu kia âm thanh cho ta nổ, không đủ tình cảm dạt dào. Thôi hữu quý nhìn thấy Diệp Tri Thu lãng phí một tấm phù, trong nội tâm gọi là một cái đau lòng và buồn bực. Nếu không phải còn muốn dựa vào Diệp Tri Thu vẽ bùa, hắn đều muốn bắt đầu mắng chửi người. Nhưng là hiện tại, thôi hữu quý chỉ có thể là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, Diệp đạo hữu, ngươi cũng đừng lãng phí phù lục, cầm phù mở nổ loại sự tình này. Chỉ có ta có thể làm được, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian vẽ bùa đi, vẽ phù càng nhiều, càng nhanh, chúng ta liền có thể càng sớm tiêu diệt những này thi bức. Diệp Tri Thu có chút xấu hổ, cao giọng ứng tốt về sau, liền bắt đầu hiện trường vẽ bùa. Nhưng trong nội tâm vẫn là không nhịn được lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này thôi hữu quý còn rất có bản lĩnh. Ai, lúc trước hắn bị bắt vào châu trấn yêu ti thời điểm, sao lại không có tác dụng một chiêu này phá vây đâu? Mà hắn cái kia một đội bên trong người gác đêm, thì ào ào dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía thôi hữu quý, phản phất đang nói, cao thủ. Đây là một cao thủ. Thôi hữu quý cảm nhận được đám người ánh mắt khiếp sợ, trong nội tâm gọi là một cái đắc ý, chỉ hận không có pháp thuật hoặc là pháp bảo, có thể ghi chép lại giờ khắc này tràn cảnh, vậy hận không có càng nhiều phù lục để hắn tiếp tục mở nổ, tiếp tục hiện ra trăm nổ chân quân uy phong. Chỉ có thể ở trong nội tâm thúc giục Diệp Tri Thu, để hắn cái này kho đạn công cụ người có thể làm xứng chức điểm, tranh thủ thời gian nhiều họa điểm phù lục ra tới cho hắn trang bức. A phi, cho hắn dùng để nổ tan những này tà ác thi bức. Chương 335, khóc thầm đầu người linh đan. Xác định thôi hữu quý thật sự có thể để phù bạo tạc, Diệp Tri Thu liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức nằm rạp trên mặt đất múa bút vẽ bùa. Tần Thiểu Du thấy thế, vẫn không quên nhắc nhở một câu, không dùng cân nhắc phù lục loại hình, nhanh nhất đơn giản nhất là tốt rồi, những này thi bức cá thể thực lực cũng không mạnh, lại yếu phù lục nổ tung, cũng có thể nổ chết bọn chúng. Ta minh bạch. Diệp Tri Thu chổng mông lên, cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng nói. Hắn lựa chọn vẽ, xác thực đều là cấp độ nhập môn phù lục, sở dĩ vẽ lên đến tốc độ cực nhanh. Xác suất thành công cũng là vô cùng cao. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý một cái họa một cái nổ, phối hợp đúng là ngoại ý liệu tốt. Nhất là làm Diệp Tri Thu phát hiện, Thôi Hữu Quý cần phải có người giúp hắn đem phù lục ném tới thi bức trong đám về sau, liền chủ động nhận lấy việc này. Hắn mỗi vẽ xong phù lục, liền trực tiếp ném ra, không còn phiền phức Thôi Hữu Quý dưới trướng người gác đêm hỗ trợ, để bọn hắn có thể toàn lực vùi đầu vào giảo sát thi bức trong chiến đấu đi, phát huy càng lớn tác dụng. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý đều là người tu đạo, hai người tại tư duy phía trên có rất nhiều điểm giống nhau. Thôi Hữu Quý không cần phân phó, Diệp Tri Thu là có thể đem phù lục ném tới nơi thích hợp, gọi Thôi Hữu Quý bớt lo không ít, chỉ cần kích hoạt phù lục đi nổ là được. Loại này ăn bánh cảm giác, để Thôi Hữu Quý quả thực không nên quá thoải mái. Mà trợ công cho ăn bánh Diệp Tri Thu, vậy cảm giác loại này giết địch phương thức rất mới mẻ, rất thoải mái. Thế là hai người phối hợp càng phát ra thuận tay, càng phát ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người thậm chí còn rút sạch, bớt thời giờ, liếc nhau một cái, hơi có điểm nhi tâm tâm tương tích cảm giác, đều ở đây trong nội tâm nhiệt tình kêu gọi đối phương, ngươi tốt. Công cụ người. Chung quanh người gác đêm, thì là bị hai người bọn hắn ẩn ý đưa tình ánh mắt, cho kinh hãi giật cả mình. Sợ bọn hắn sau đó một khắc, liền sẽ không kìm hãm được thân cùng một chỗ. Theo Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý phối hợp càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhiều thi bức bị bọn hắn nổ giết, để người gác đêm nhóm áp lực lớn đại giảm nhẹ. Mắt thấy chiến cuộc đem định, chín tầng địa cung bên kia lại là bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Ở nơi này chín tầng địa cung mỗi một tầng phía dưới mái hiên, đều rậm rạp chằng chịt rơi lấy có cái bình lớn nhỏ linh đan. Giờ khắc này, tất cả linh đan cũng không có gió lắc lư lên. Bọn chúng còn phát ra thanh âm, nhưng lại không phải linh đan nên có đinh đinh làm, mà là một mảnh quỷ dị, nhường cho người da đầu tê dại tiếng khóc. Những này tiếng khóc có cao vút chói tai, có trầm thấp hậm hực, hội tụ đến một đợt về sau, đúng là sinh ra một loại cổ quái ma lực, làm cho lòng người bực bội, thậm chí tinh thần rối loạn. Cũng là đến giờ khắc này, người gác đêm nhóm mới biết, treo ở chín tầng địa cung phía dưới mái hiên, căn bản không phải cái gì phổ thông linh đan, mà là từng khỏa đầu người. Bị tà pháp luyện chế thành tà khí đầu người. Đầu tiên là người dung. Hiện tại lại là đầu người linh đan. Tòa này địa cung chủ nhân, rốt cuộc là sát hại bao nhiêu người vì hắn chết theo. Tòa này địa cung là lúc nào xây dựng. Vì cái gì tại trấn Yêu Ti trong hồ sơ, cũng không có từng thấy tương quan tình huống ghi chép. Phơi nhiều như vậy đầu người. Đây là vì tại lúc sau Tết, có tịch đầu ăn sao? Người gác đêm nhóm kinh ngạc không thôi, đồng thời lại bị những người này đầu linh đang phát ra quái dị kêu khóc, tra tấn đầu đau muốn nứt, như muốn điên cuồng. Cái này liền để không ít người đang chiến đấu khe hở, rảnh tay cầm đồ vật ngăn chặn lỗ tai. Nhưng là làm như vậy cũng không có cái gì dùng. Rất nhanh liền có người ở bị buộc chịu không được, xuất hiện tự mình hại mình xúc động, muốn dùng tụ tiễn, đinh sắt một loại ám khí, đâm hỏng màng nhĩ của mình, để cho mình có thể thoát khỏi cái này để người ta điên cuồng, khó chịu kêu khóc. Thậm chí liền ngay cả Diệp Tri Thu cũng nhận ảnh hưởng, vẽ bùa tốc độ cùng xác suất thành công giảm bớt đi nhiều. Dù sao vẽ bùa ý tứ là một điểm linh quan chính là phù, mà những người này đầu linh đang phát ra tiếng khóc không chỉ có nhao nhao đầu người đau nhức, còn đảo loạn lòng người, chế trụ trong lòng người điểm kia linh quan. Cái này còn thế nào thành phù? Cũng chính là Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, còn có cái kia nữ người gác đêm tình huống, muốn tương đối khá hơn chút. Tần Thiểu Du là bởi vì tinh thần kháng tính đủ mạnh, sở dĩ có thể đủ gánh vác được. Thôi Hữu Quý thì là bởi vì giờ khắc này đúng là hắn thời khắc tỏa sáng, trang bức hiện trường, hắn vô luận như thế nào cũng phải nhìn ở, không thể để cho những người này đầu linh đan, hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Đến như nữ người gác đêm, thì là bởi vì nàng tình huống tương đối đặc thù. Tần Thiểu Du bên ngoài lấy máu khí, ngăn cản mấy cái ý đồ đâm hỏng bản thân màng nhĩ người gác đêm về sau. Cổ động môi lưỡi, sử xuất khu môi múa mép, thiên phú, hét lớn một tiếng, đều đừng xúc động, các ngươi liền xem như đâm hỏng rồi màng nhĩ, đồng dạng sẽ nhận những âm thanh này ảnh hưởng. Thật muốn gánh không được lời nói, ta chỗ này có tỉnh táo kim châm, có thể để các ngươi khôi phục tỉnh táo. Tú Tài, mang mấy cái thiện xạ hỏa kế, đem những này đầu người linh đang bắn cho ta xuống tới. Tại khu môi múa mép, thiên phú tác dụng dưới, đám người tâm tình phiền não hơi bình phục một chút. Mà ở nghe tới Tần Thiểu Du nói muốn dùng tỉnh táo kim châm, thử qua cái này linh dị vật phẩm tác dụng phụ người gác đêm cùng nhau run lập cập. Bọn hắn cũng không muốn nếm thử nửa loại đau này không muốn sống tác dụng phụ, ào ào thôi động huyết khí nhường cho mình giữ vững tỉnh táo, cũng hô to, đại nhân, chúng ta không cần dùng tỉnh táo kim châm, chúng ta còn gánh vác được. Để chứng minh bản thân thật không có vấn đề, bọn hắn cắn chặt hàm răng, hướng thi bức phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm, thi hành Tần Thiểu Du mệnh lệnh, điều ra mấy cái thiện xạ người gác đêm, dương cung lắp tên, bắn về phía chính tầng địa cung dưới mái hiên những người kia đầu linh đan. Cùng Tần Thiểu Du dưới trướng người gác đêm khác biệt. Diệp Tri Thu bọn hắn cái này một đội người, thì cũng không tin tường tỉnh táo kim châm tác dụng phụ có bao nhiêu đáng sợ. Nghe nói Tần Thiểu Du có linh dị vật phẩm có thể làm cho người khôi phục tỉnh táo, Diệp Tri Thu còn thật cao hứng, lập tức kêu lên, Tần đại nhân, đem ngươi tỉnh táo kim châm cho ta dùng một chút. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du lập tức đáp ứng. Diệp Tri Thu gánh vác vẽ bùa trách nhiệm, nếu là không có thế càng tốt hơn, mau hơn vẽ bùa, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thi bức tiêu diệt tốc độ. Sở dĩ nhất định phải để hắn thoát khỏi đầu người linh đang ảnh hưởng, giữ vững tỉnh táo. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có quên nhắc nhở một câu, Diệp đại nhân, tỉnh táo kim châm tác dụng phụ sẽ để cho ngươi có một chút đau nhức, ngươi cần phải nhìn xuống. Diệp Tri Thu lơ đỉnh, không phải liền là đau một chút sao? Ta hàng ma trừ yêu nhiều năm như vậy, chịu tội tổn thương vô số, còn có thể sợ đau nhức. Một mực tới đi. Nói xong lời nói này, Diệp Tri Thu lại chú ý tới Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, không chỉ có là đồng loạt cùng hắn kéo dài khoảng cách, cũng đều tại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Trong ánh mắt kia, lộ ra ba điểm khâm phục bảy điểm đồng tình. Phản phất đang nói với hắn, dũng sĩ, thêm dầu. Diệp Tri Thu không khỏi sững sờ, trong lòng tự nhủ những người này có ý tứ gì. Không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Tần Thiểu Du đã vạch trần bọc lấy tỉnh táo kim châm mang máu băng gạc. Một mảnh kim quang lập tức nở rộ mà ra, bắn về phía Diệp Tri Thu, cùng mấy cái khác tâm thần thụ nhiễu nghiêm trọng người gác đêm. À, trúng châm Diệp Tri Thu mấy người, mặc dù rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhưng cùng lúc cũng bị tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, cho đau nghẹn ngào gào lên, đau nhức ra một thân mồ hôi lạnh. Tần đại nhân, ngươi quản cái này gọi là đau một chút. Diệp Tri Thu cho mình liên tục phóng ra mấy cái pháp thuật. Rốt cục để đau đớn qua loa giảm bớt một chút. Rút lấy khí lạnh chất vấn. Tần Thiểu Du cười khang một tiếng, không có trả lời vấn đề này, chỉ là thúc giục, Diệp đại nhân, tỉnh táo lại liền tranh thủ thời gian vẽ bùa đi. Đồng thời ánh mắt của hắn, liếc về chính tầng địa cung trên mái hiên đầu người linh đan. Những người này đầu linh đan nhất định phải phá hủy, nếu không liền xem như có tỉnh táo kim châm, cũng không thể nhường đám người một mực tỉnh táo. Mà lại tỉnh táo kim châm cũng không thể một mực dùng. Cái này chính là uống rượu độc giải khát ngộ biến tung quyền. Nếu không đám người coi như không bị đầu người linh đan quỷ dị tiếng khóc bức điên, cũng sẽ bị tỉnh táo kim châm tác dụng phụ cho đau nhức điên. Chỉ là những người này đầu linh đan muốn phá hủy cũng không dễ dàng. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, Chu Tú Tài bọn hắn tên bắn ra mũi tên, còn không có đánh trúng đầu người linh đan, liền bị một mảnh thi khí cho thổi bay, hủ thực. Muốn phá hủy đầu người linh đan, trong một khoảng cách xa bắn tên thả ám khí, hiển nhiên là không được. Nhất định phải xông tới gần điểm, vừa sát vào điểm, tài năng một lần hành động tiêu diệt bọn chúng. Tần Thiểu Du nhìn chính tầng địa cung, lại liếc mắt Thôi Hữu Quý, trong lòng bỗng nhiên có cái chủ ý. Chương 336, hướng địa cung đẩy tới. Thôi sư huynh. Nhưng ngươi kiếm bay hướng chính tầng địa cung. Tần Thiểu Du nhanh chóng hạ lệnh. Không có vấn đề. Mặc dù không rõ Tần Thiểu Du muốn làm gì, nhưng Thôi Hữu Quý vẫn là ngay lập tức thôi động pháp kiếm, hướng phía chính tầng địa cung phương hướng bắn nhanh bay đi. Ven đường sở hữu cản đường thi bức, không phải là bị pháp kiếm phóng thích ra cuồng bạo kiếm khí cho xoắn nát, chính là bị cuồng cuộn liệt diễm nướng cháy, căn bản không cản được nó. Thời gian trong nháy mắt, Thôi Hữu Quý liền thôi động pháp kiếm, bay đến chính tầng địa cung trước. Đầu người linh đang thấy thế, phát ra tiếng khóc càng thêm vang dội chói tai. Một cổ mang theo hôi thối màu đen thi khí, nhanh chóng theo bọn nó hư tai mắt mũi miệng bên trong tuôn ra, hội tụ thành một mảnh đen đậm như mực thi khí mây, không chỉ có ngăn cản khí thế hung hung pháp kiếm, còn ý đồ ăn mòn nó. Pháp kiếm thì phun ra liệt diễm, chống cự lại thi khí mây ăn mòn. Ngay tại lúc này, Tần Thiểu Du chờ chính là giờ khắc này. Hắn không chút do dự kích hoạt rồi trên tay cầm hỏa độn phù. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền từ pháp kiếm phun trào liệt diễm bên trong nhảy lên ra. Tại độn hành trước đó, trên tay hắn liền kết xuất linh quang ấn, giờ phút này đối đen đặc hôi thối thi khí mây so sánh, quát, trấn. Một mảnh kim quang từ Tần Thiểu Du kết xuất linh quang ấn bên trên bay ra, mặc dù không có lập tức đem thi khí mây đản diệt không còn, lại là trấn áp lại thi khí mây, để nó không cách nào nữa ngăn cản, ăn mòn pháp kiếm. Ngự kiếm Thôi Hữu Quý cảm giác được tình huống này, lập tức thôi động linh khí, để pháp kiếm dâng trào ra càng nhiều liệt diễm, lấy đốt cháy thi khí, vì Tần Thiểu Du tiếp xuống thế công sáng tạo cơ hội. Làm tốt lắm. Tần Thiểu Du cũng không quay đầu lại khen một tiếng. Toàn lực thôi động huyết khí, thi triển ra sương đầy trời thủ pháp. Trong chốc lát, vô số hàng mang từ trên thân Tần Thiểu Du bay ra, mang theo cuồn cuộn huyết khí, bắn về phía chính tận địa cung phía dưới mái hiên treo viên kia cái đầu người linh đan. À, những người kia đầu linh đan thấy thế, lắc lư càng sâu, phát ra thúc thích cùng tiếng thét chói tai cũng càng thêm chói tai cùng vang dội. Bọn chúng muốn đem hết toàn lực, hỗn loạn Tần Thiểu Du tâm thần, từ đó quấy nhiễu được cái này một đợt tiến công. Tốt nhất là có thể để cho Tần Thiểu Du lâm vào cuồng bạo, bản thân đem mình xử lý. Khoảng cách gần như thế. Đầu người linh đang thúc thích cùng thét lên, đúng là đối Tần Thiểu Du tạo thành rất lớn áp lực. Hắn bị những người này đầu linh đang, nhào nhào đầu đau muốn nứt, tâm tình bực bội. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn là khiêng xuống tới, mặc dù khó chịu, cũng không có bị mê loạn tâm thần. Trên cổ tay hắn bồ đề tràng hạt, cùng nhét vào trong ngực hình rắn mộc bài, đều ở đây một khắc phát huy tác dụng, giúp hắn giảm bớt tiếng khóc ảnh hưởng. Sở dĩ Tần Thiểu Du thế công, không có nhận mảy may quấy nhiễu. Âm âm âm âm âm. Theo Tần Thiểu Du bắn ra ám khí, trúng đích chính tầng địa cung phía dưới mái hiên treo viên kia cái đầu người linh đan. Chất chứa tại ám khí bên trong huyết khí, lập tức phun ra ngoài, động phát sinh bạo tạc. Vô số đầu người linh đan lúc này bị tạc nát, hóa thành một mảnh hư thối thịt mưa rơi xuống. Mà bọn chúng phát ra quỷ dị tiếng kêu khóc, cũng theo đó ngừng. Không có đầu người linh đan quấy nhiễu tâm thần, người gác đêm nhóm thế công biến mãnh liệt lên, đồng thời càng có trình tự quy tắc, bọn hắn bắt đầu đem nhóm lớn thi bức xua đuổi đến một đợt, để Diệp Tri Thu ném phù Thôi Hữu Quý nổ. Mà bao phủ tại chính tầng địa cung trước mặt thi khí mây, thì tại đầu người linh đan bị phá hủy về sau, rất nhanh liền bị Tần Thiểu Du linh quang ấn cùng Thôi Hữu Quý pháp kiếm gột rửa trống không. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có tại chính tầng địa cung phía trước ở lâu. Tương phản, hắn tại xử lý đầu người linh đan về sau, liền lập tức kích hoạt rồi một tấm thổ độn phù, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, độn trở lại đám người bên người. Sở dĩ dạng này, là hắn lo lắng giấu ở chính tầng trong cung điện dưới lòng đất nuôi thi yêu đạo, sẽ đối với hắn phát động phản kích. Thế nhưng là lần này, Tần Thiểu Du lại đoán sai. Trong toàn bộ quá trình, chính tầng địa cung bên kia đều là yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Không nên a. Từ trong đất chui ra ngoài Tần Thiểu Du, liếc mắt xa xa chính tầng địa cung. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta vừa rồi đều vọt tới địa cung trên cửa, phá hủy địa cung dưới mái hiên đầu người linh đan, vì cái gì nuôi thi yêu đạo một chút phản ứng cũng không có. Là hắn đã chạy đường. Vẫn là đang nổi lên cái gì chuyện càng đáng sợ. Lại hoặc là hắn xảy ra điều gì tình trạng, không có cách nào điều động càng nhiều lực lượng tới đối phó chúng ta. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du quay đầu hướng về Diệp Tri Thu đặt câu hỏi, Diệp đại nhân, các ngươi trước đó trong địa cung, rốt cuộc là làm chuyện gì? Tại Thôi Hữu Quý liên hoàng phụ nổ bên dưới, thì bức đã bị tiêu diệt còn thừa không nhiều. Mà ở đầu người linh đang bị phá hủy về sau, Diệp Tri Thu mặc dù còn tại vẽ bùa, lại có thể phân tâm. Hắn lúc này liền trợn tròn trong mắt, toét miệng nhắm răng, dùng một loại hơi có vẻ buồn cười biểu lộ, hướng về phía còn dư lại những này thi bức chửi rủa, còn muốn ăn chúng ta. Ăn phân rồi ngươi. Mà ở nghe được Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau, hắn lại lập tức trả lời, sầm xanh biết tại thi vương muốn ăn nàng thời điểm, mượn nhờ linh dị vật phẩm, thành công đánh lén bị thương nặng thi vương, chúng ta mấy cái vậy thừa cơ giết ra, bị thương nặng luyện nuôi thi vương yêu đạo. Đáng tiếc yêu đạo cùng thi vương rất giảo hoạt, sau khi bị thương lập tức mượn nhờ trong cung điện dưới lòng đất cơ quan lẫn trốn đi, ngang nhau đuổi chết theo vật chết, cùng bị luyện nuôi các loại cương thi, muốn vây giết chúng ta. Chúng ta người ít gánh không được, liền tranh thủ thời gian hướng địa cung bên ngoài bỏ chạy, muốn chờ tiếp viện đến, lại giết đi vào diệt thi vương cùng nuôi thi yêu đạo, sau đó liền gặp các ngươi. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lông mày không khỏi vẫy một cái. Nuôi thi yêu đạo cùng thi vương bị thương. Khó trách bọn hắn không có động tĩnh. Như vậy muốn hay không thừa dịp bọn hắn thụ thương. Xông vào đến chính tầng trong cung điện dưới lòng đất đi, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, một lần hành động kết quả bọn hắn. Tần Thiểu Du cực nhanh ở trong lòng quyền hành nguy hiểm cùng lợi và hại, cũng quyết định chủ ý, hắn quyết định mạo hiểm đi vào thăm dò. Nuôi Thi Yêu Đạo cùng Thi Vương đều bị trọng thương, đây là một cái diệt đi bọn họ cơ hội tốt. Nếu như chờ bọn hắn chữa khỏi vết thương thế, còn muốn diệt đi bọn hắn, sẽ rất khó khăn. Mà lại ai cũng không dám cam đoan, nuôi Thi Yêu Đạo cùng Thi Vương có thể hay không đào tẩu. Dạng này Yêu Đạo cùng Thi Vương, một khi chạy mất, sẽ hậu hoạn vô tận. Mà bây giờ còn kịp. Xông vào chín tầng địa cung, tìm tới Thi Vương cùng nuôi Thi Yêu Đạo, kết quả tốt nhất là có thể xử lý bọn chúng. Lại không tốt, cũng muốn tại trên người bọn họ lưu lại đánh dấu, để bọn hắn bất kể là chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể bị Trấn Yêu Tiên người khóa chặt, từ đó không chỗ che thân, tuyệt trừ hậu hoạn. Tuy nói tại chín tầng trong cung điện dưới lòng đất, nhất định là cất giấu có không ít cơ quan cạm bẫy cùng cương thi yêu quỷ, nhưng Diệp Tri Thu bọn hắn cái này một đội người đều có thể từ đó trốn tới, sở dĩ thật nếu gặp phải nguy hiểm. Coi như làm bất quá, trốn tới vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Tần Thiểu Du làm ra quyết định này thời điểm, cuối cùng mấy cái thi bức cũng bị đám người tiêu diệt, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lúc này xuất ra thổ độn phù phân phát cho đám người, cũng hạ lệnh lấy chiến đấu trận hình, hướng chính tận địa cung đẩy tới. Trên đường, Tần Thiểu Du hướng Diệp Tri Thu hỏi thăm về càng nhiều tình huống. Chương 337, giải đáp nghi hoặc. Diệp đại nhân, các ngươi làm sao lại đến Miên Viễn huyện điều tra nuôi Thi Yêu Đạo bản án? Khó đạo Châu Trấn Yêu Ti trước kia đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Từ khi trông thấy Diệp Tri Thu, Tần Thiểu Du liền tại hiếu kỳ vấn đề này, hiện tại thi bức bị diệt, hắn cuối cùng là bắt được hỏi thăm cơ hội. Diệp Tri Thu lắc đầu. Nếu như trước kia liền biết nơi này có người nuôi thi, tới cũng không dừng là chúng ta mấy cái này người. Dù sao tại Đại Hạ Triều, nuôi thi thế nhưng là trọng tội, so tội giết người còn nặng. Chúng ta mấy cái, cũng là đến Miên Viễn huyện triển khai điều tra về sau. Mới biết được nơi này có người thành thạo luyện thi tà thuật. Vậy các ngươi ban sơ đến Miên Viễn huyện, là tra vụ án gì? Có thể nói sao? Không nghĩ tới Diệp Tri Thu khi nghe thấy vấn đề này về sau, đúng là gương mặt kinh ngạc. Thế nào, ngươi không biết? Tạ thông tri ngươi à? Chẳng lẽ các ngươi tới chi viện, không phải là bởi vì thu được ta thông tri? Tần Thiểu Du cũng là sững sờ, ngươi cho ta biết rồi. Chuyện khi nào? Chính là hôm nay à, các ngươi hôm nay nhanh đến huyện thành thời điểm, không phải gặp một chi kết thân đội ngũ sao? Bên trong đang ngồi tân nương tử, chính là Sầm Bích Thanh giả trang. Chúng ta những người này vậy mượn nhờ linh dị vật phẩm, giấu ở kết thân trong đội ngũ. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, ta không hữu hiện thân cùng ngươi chào hỏi, nhưng đằng sau ta có tìm kiếm cơ hội, phát hạt giấy phù cho ngươi truyền tin. Nghe tới Diệp Tri Thu nói hắn là dùng hạt giấy phù truyền tin, Tần Thiểu Du liền biết tại sao mình không có thu được thông tri. Miên Viễn huyện nơi này tình hình hạn hán thật không đơn giản, không chỉ có là để thành tựu, thủy văn biến dị thường, sẽ còn đối hạt giấy phù tạo thành ảnh hưởng, để cho truyền tin thất bại. Đồng thời Tần Thiểu Du vậy minh bạch. Vì cái gì tại Miếu Long Vương, cùng địa động dọc đường chỗ rẽ, sẽ tồn tại có nhiều như vậy ký hiệu? Đều là Diệp Tri Thu coi là thông tri đến bọn hắn, tại vì bọn hắn chạy đến tiếp viện lưu lại dẫn đường tín hiệu. Mặc dù Diệp Tri Thu thông tri thất bại, nhưng những tín hiệu này lại là đánh bậy đánh bạ, vì Tần Thiểu Du bọn hắn mang đường. Nếu không Tần Thiểu Du đám người coi như có thể tìm tới nơi này, cũng rất khó tới nhanh như vậy. Dù sao trong địa động lối rẽ đông đảo, một khi đi nhầm, liền sẽ lãng phí hết thời gian dài. Tần Thiểu Du lúc này đem những này tình huống, hướng Diệp Tri Thu làm giảng thuật. Còn có chuyện như vậy? Diệp Tri Thu sau khi nghe hơi kinh ngạc, đồng thời lại rất hiếu kỳ. Đã các ngươi không có thu được ta thông tri, lại tại sao lại tìm tới sông Quế Thôn? Còn một đường tìm được Đung Gôn Ao. Vậy cùng trước đó cùng các ngươi gặp nhau có quan hệ? Trực giác của ta nói cho ta biết, chi này đón dâu đội ngũ có chút cổ quái, liền phái thủ hạ âm thầm theo dõi. Sau này đến buổi tối, lại có một cái bị hại nữ quỷ đến đây cáo trạng, để chúng ta triệt để khóa được nơi này. Tần Thiểu Du đem bọn hắn một đường này điều tra, giảng lược nói tóm tắt hướng Diệp Tri Thu làm giảng thuật. Diệp Tri Thu đều nghe ngốc. Trên đường gặp nhau, nhìn liếc qua một chút, ngươi liền có thể nhìn ra có vấn đề. khó trách Thiên Hộ đại nhân luôn luôn khen ngươi, nói ngươi đối bản án nhạy cảm tính rất cao, xem ra thật đúng là không phải loạn khen a. Ở trong lòng cảm khái vài câu về sau, Diệp Tri Thu vậy nói về bọn hắn đến Miên Viễn huyện nguyên nhân. Chúng ta ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh, là tới điều tra tình hình hạn hán nguyên nhân. Trước đây không lâu, bị triệu hồi kinh thành trước lại bộ thị lang Trương Bản Ngộ, cho Thiên Hộ đại nhân đi một phong thư. Ở trong thư, Trương Thị Lan nói Miên Viễn huyện ngay tại gặp một trận cổ quái tình hình hạn hán. Đồng thời hoài nghi cái này tình hình hạn hán cùng yêu tà có quan hệ. Bởi vì Miên Viễn huyện bên này vừa mới đã trải qua một trận đại thanh tẩy, huyện trấn yêu ti thiếu binh thiếu tướng, cũng không đủ lực lượng triển khai điều tra. Thế là Trương Thị Lan liền viết phong thư này, khẩn cầu Thiên Hộ đại nhân điều động tinh binh cường tướng, đến Miên Viễn huyện triển khai điều tra, nhanh chóng diệt trừ tà ma, giảm bớt tình hình hạn hán đối với Miên Viễn huyện lão bách tính ảnh hưởng, để bọn hắn không đến mức rời xa quê quán đi chạy nạn. Thiên Hộ đại nhân đang nhìn qua phong thư này về sau, vô cùng coi trọng, lúc này liền để ta dẫn đội, chạy đến Miên Viễn huyện tiến hành điều tra. Chúng ta tại đi tới Miên Viễn huyện về sau, biến mất thân phận tính danh âm thầm điều tra, cuối cùng khóa được sông Quế thôn Miếu Long Vương, hoài nghi nơi này cùng tình hình hạn hán có rất lớn quan hệ. Bởi vì chúng ta phát hiện, sở hữu tới đây cái trong miếu cầu qua nước uống vào người, đều trúng tam thi trùng cổ. Ngoài ra trong Miên Viễn huyện, còn có không ít mồ mã bị người đào ra qua, mồ mã bên trong thi thể mặc dù vẫn còn, lại đều bị người làm tà pháp, thậm chí liền ngay cả mồ mã sở tại địa phong thủy cũng bị người biến động qua. Tổng hợp những này tra được manh mối phân tích, chúng ta phán đoán là có người trong Miên Viễn huyện luyện nuôi thi thể. Mà lại hắn luyện, còn không là bình thường cương thi, cực có thể là một đầu bạc. Nuôi thi vốn chính là trọng tội, nuôi bạc càng là đầy trời đại tội, sở dĩ ta lập tức hướng châu trấn yêu ti làm báo cáo, cũng thỉnh cầu tiếp viện. Nói đến đây, Diệp Tri Thu trên mặt lộ ra một vệt may mắn biểu lộ. May mà ta tại hướng châu trấn yêu ti làm hồi báo thời điểm, không chỉ là dùng hạt giấy phù, còn phái một cái người gác đêm trở về, nếu không liền muốn chuyện xấu. Cảm thán một câu về sau, Diệp Tri Thu tiếp lấy hướng xuống giảng, lúc đầu tính toán của chúng ta là ở giám thị bí mật, chờ Thiên Hộ đại nhân phái tới tiếp viện về sau, lại cùng các ngươi lấy được liên lạc, cùng nhau xuất thủ, bắt, tiêu diệt nuôi thi yêu đạo cùng sắp thành bạc thi vương. Nhưng lại tại hôm qua, nuôi thi yêu đạo bỗng nhiên mượn Long Vương gia hiển linh hạ xuống thần chỉ, nhường cho người dựa theo bát tự yêu cầu, đi cho Long Vương gia tìm kiếm mới thê thiếp, nếu không Long Vương gia liền sẽ nổi giận, không còn ban thưởng nước. Căn cứ chúng ta trước đó điều tra đến manh mối, từ khi nạn hạn hán bộc phát đến bây giờ, nuôi thi yêu đạo đã mượn danh nghĩa Long Vương hiển linh một chuyện, vì thi vương cưới bốn cái lão bà. Cái này bốn cái đáng thương cô gái bát tự, theo thứ tự là lửa mệnh, kim mệnh, nước mệnh cùng mộc mệnh. Mà bây giờ hắn muốn cái này cái thứ năm lão bà, thì là cái thổ mệnh bát tự. Nghe đến đó, Thôi Hữu Quý sắc mặt biến đổi. Đây là ngũ hành luyện thi thuật. Khó trách nuôi thi yêu đạo muốn cho thi vương cưới vợ, hắn đây là muốn để thi vương thôn phệ ngũ hành mệnh cách, trúc tạo ngũ hành nguyên khí, lấy giúp đỡ đột phá trở thành bạc a. Không sai. Diệp Tri Thu nhẹ gật đầu, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Cái này thi vương đã có kim mộc thủy hỏa bốn hàng mệnh cách, nếu là lại để cho nó thôn phệ thổ hành mệnh cách, coi như không thể lập tức đột phá làm bạc, thực lực vậy đem tăng lên trên diện rộng, biến khó có thể đối phó. Cho nên chúng ta mới quyết định mạo hiểm, để Sầm Bích Thanh giả mạo cô dâu, chui vào tiến đến xáo trộn nuôi thi yêu đạo kế hoạch. May mắn chúng ta lần này từ châu trấn yêu ti tới, mang theo có một cái có bắt chước ngụy trang hiệu quả linh dị vật phẩm, có thể giúp chúng ta biến mất thân hình cùng khí tức. Hoàng Mỹ dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong. Chúng ta chính là mượn nhờ cái này linh dị vật phẩm, lặng lẽ đi theo Sầm Bích Thanh bên cạnh, một đường đến nơi này. Chỉ tiếc tại chúng ta hiện thân đánh lén nuôi thi yêu đạo quá trình bên trong, cái này linh dị vật phẩm bị nuôi thi yêu đạo thi pháp phá hư, nếu không chúng ta căn bản không cần trốn, hoàn toàn có thể bằng vào cái này linh dị vật phẩm bắt chước ngụy trang hiệu quả, trong địa cung cùng nuôi thi yêu đạo đánh du kích. Tần Thiểu Du nghe đến đó, không chỉ có minh bạch Diệp Tri Thu bọn hắn phái Sầm Bích Thanh giả mạo cô dâu nguyên nhân, cũng biết bọn hắn vì cái gì có thể tránh thoát Miếu Long Vương bên trong phong thủy pháp trận, cùng nuôi thi yêu đạo trinh sát, một đường ẩn núp lại tới đây. Nguyên lai đều là dựa vào linh dị vật phẩm tương trợ. Châu trấn yêu ti bên trong linh dị vật phẩm, phẩm cấp cùng uy lực quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc món kia linh dị vật phẩm đã hư hao, không phải chính là đối phó nuôi thi yêu đạo cùng thi vương lợi khí. Tần Thiểu Du chính tiếc nuối, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên mở miệng, Diệp đại nhân, không bằng đem món kia hư hao linh dị vật phẩm giao cho ta, con người của ta, xử lý linh dị vật phẩm nghiên cứu đã nhiều năm. Kinh nghiệm phi thường phong phú. Thậm chí liền ngay cả ta sư phụ linh dị vật phẩm, ta đều có nghiên cứu qua. Các ngươi món kia linh dị vật phẩm giao cho ta, có lẽ ta có thể tìm tới sửa xong nó phương pháp. Diệp Tri Thu vốn là muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới Thôi Hữu Quý thần kỳ nổ phù bản lĩnh, đã cảm thấy không ngại thử một lần. Vị này Thôi đạo hữu, chơi phù đều thần kỳ như vậy, chơi linh dị vật phẩm hẳn là cũng không kém a. Tần Thiểu Du vốn là muốn nhắc nhở Diệp Tri Thu, có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thôi sư huynh nghiên cứu linh dị vật phẩm phương thức, là có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn đúng là có chút trình độ. Vạn nhất gặp vận may, thật làm cho Thôi sư huynh chữa trị được rồi linh dị vật phẩm, thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy đại dụng. Đến như có thể hay không tu hỏng. Cái này linh dị vật phẩm vốn chính là hỏng, lại hỏng, nó lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ? Cùng lúc đó, trong đội ngũ Chu Tú Tài đám người, thì là đang nghe Diệp Tri Thu giảng thuật về sau, ào ào hướng phía Sầm Bích Thanh giơ ngón tay cái lên. Không chỉ có khen nàng xinh đẹp, còn khen nàng rất anh dũng. Nếu như không phải Sầm Bích Thanh ra vẻ cô dâu thương tổn tới Thi Vương, mà là bỏ mặc Thi Vương nuốt vào thổ hành mệnh cách nữ tử, như vậy hôm nay qua đi, Miên Viễn huyện tình huống sẽ là như thế nào, ai cũng không dám nói. Bất quá! Tần Thiểu Du liếc Sầm Bích Thanh liếc mắt, tại Diệp Tri Thu đem linh dị vật phẩm giao cho Thôi Hữu Quý về sau, nhỏ giọng hỏi một câu, Diệp đại nhân, vị này Sầm cô nương, không phải là người a? Chương 338, Tiểu Thanh. Diệp Tri Thu cười khổ một tiếng, thở dài nói, Tần Tổng Kỳ thật sự là hảo nhãn lực. Tần Thiểu Du bị phản ứng của hắn làm cho bối rối. Vẻ mặt này cũng không giống như là đang khen người a, không đợi Tần Thiểu Du hỏi thăm, Diệp Tri Thu liền chủ động giải thích lên, ta tại đến Miên Viễn huyện trước đó, cùng Thiên Hộ Đại Nhân đánh cái cược, cược ngươi có thể hay không nhìn thấu Tiểu Thanh nàng là yêu không phải người. À, Tiểu Thanh chính là Sầm Bích Thanh, chúng ta cho nàng lấy nhũ danh. Tần Thiểu Du minh bạch, nói như vậy, ngươi đánh cược là ta không thể nhìn thấu. Thu bao nhiêu? Diệp Tri Thu thở dài, Thiên Hộ Đại Nhân nói ngươi tuyệt đối có thể nhìn thấu. Nhưng ta coi là, Tiểu Thanh thiên trời đi theo chúng ta, dính số lớn nhân khí, lại tùy thân mang theo đặc thù linh dị vật phẩm, ngươi là không có khả năng nhìn thấu. Không nghĩ tới vẫn là coi thường ngươi, để Thiên Hộ Đại Nhân thắng đi rồi ta một tháng lương bổng. Một tháng lương bổng? Các ngươi đánh cược thật là lớn. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ Tả Thiên Hộ cùng Diệp Tri Thu đánh cái này cược, sẽ không là đang cố ý thu về công chức tiền lương a. Bất quá Tả Thiên Hộ đúng ta lòng tin tựa hồ vẫn còn lớn. Nhưng đây là vì cái gì đây? Vẹn vẹn bởi vì tam tỷ phu thổi phồng. Đừng nói nữa. Ta vốn cho rằng có thể từ Thiên Hộ Đại Nhân trong tay kiếm được ít tiền, cho nên mới chịu cược lớn một chút, không nghĩ tới cuối cùng người thua thế mà là chính ta. Diệp Tri Thu cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn dùng cái cầm điểm một cái Sầm Bích Thanh, nhỏ giọng giới thiệu nói, ngươi xem không sai, Tiểu Thanh đúng là yêu, nàng bản tướng chính là một đầu thanh xà. Nguyên lai là xà tinh. Tần Thiểu Du gật đầu, thầm nghĩ, cái này eo, chân này, cái này tư thái. Thật không hổ là xà tinh. Thôi Hữu Quý lúc đầu đang loay hoay trong tay hư hao linh dị vật phẩm, nghe đến đó nhịn không được ngẩng đầu. Hỏi. Trấn Yêu Ti còn thu tinh quái làm người gác đêm sao? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Diệp Tri Thu nói, người chia người tốt người xấu, tinh quái tự nhiên cũng có thiện ác chi phân, giống Tiểu Thanh, mặc dù là yêu quái, nhưng có một viên xích tử chi tâm, không chỉ có quang minh lẫm liệt còn ghét ác như cừu, rất nhiều người cũng không bằng nàng, lại cùng ta Trấn Yêu Ti tôn chỉ cực kỳ tương xứng, vì sao không thể nhận tiếng đến làm người gác đêm? Thần tiên bên trong không phải cũng là có thật nhiều tinh quái nha? Tần Thiểu Du phụ họa nói, không sai, có vị đắc đạo cao tăng đã từng nói, người là người mẹ hắn sinh. Yêu là yêu mẹ hắn sinh, làm một người có lòng nhân từ, hắn liền không còn là yêu. Đồng lý, làm một người mất đi nhân tính, vậy hắn mặc dù còn nhìn chằm chằm da người, nhưng cũng không thể xem như người. Thôi Hữu Quý không có lên tiếng, khẽ gật đầu, chợt lại thở dài một hơi. Lại là nhớ lại lúc trước bị hắn diệt trừ đầu xà tinh kia. Đó cũng là một đầu có lòng nhân từ xà tinh, cứu người vô số. Đáng tiếc nha. Diệp Tri Thu không biết Thúc Hổ thẹn sinh lòng cảm xúc, đã nói đến Sầm Bích Thanh, hắn liền làm cái đơn giản giới thiệu, Tiểu Thanh gia nhập chúng ta trấn yêu ti quá trình. Vẫn là có chút lận đận. Ban đầu, tại nàng vẫn là trắng thời điểm, bởi vì tính tình liệt, độc tính mạnh, bị cổ sư chọn trúng, bắt đi luyện cổ. Kết quả tại luyện nuôi quá trình bên trong, nàng mở linh khiếu, có trí tuệ. Cái kia cổ sư lập tức nóng lòng không đợi được, dù sao nuôi cổ nhiều năm, thành yêu vẫn là gặp lần đầu. Thế là cũng không gấp gáp nhường nàng đi hại người, mà là đem nàng giữ ở bên người, rơi xuống rất lớn khí lực, giáo hội nàng pháp môn tu luyện cùng cổ thuật. Sau này cái kia cổ sư, bởi vì vận dụng tà pháp mưu tài hại mệnh, bị thiên hộ đại nhân mang theo người gác đêm tiêu diệt. Tiểu Thanh cũng bị bắt được. Lúc đó có Phật môn cao tăng đi cùng diệt cổ, nhìn thấy thành yêu Tiểu Thanh, liền định đem nàng thu nhập Phật bát bên trong, mang vào pháp tháp trấn áp. Nhưng là thiên hộ đại nhân yêu nàng mở ra linh khiếu, bước vào tu hành không dễ, mà lại xem nàng tâm như xích tử giống như đơn thuần, lại không có dính qua mạng người, mặc dù đi qua tà thuật, nhưng đều là bị cổ sư dạy bảo dẫn dụ, liền ngăn cản Phật môn cao tăng, đem Tiểu Thanh mang về châu trấn yêu ti. Đương nhiên, thiên hộ đại nhân cũng không có làm việc thiên tư, mà là y theo luật pháp, đem Tiểu Thanh nhốt vào đại lao. Một bên nhường nàng bị tù, một bên nhưng lại tự mình dạy nàng cái gì là thiện ác, cái gì là tốt xấu, vì nàng tạo chính xác tam quan. Chờ đến Tiểu Thanh bị tù hoàn tất, thiên hộ đại nhân vốn là muốn thả nàng đi, có thế nàng cũng không đi rồi, bảo là muốn lưu trong trấn yêu ti làm người gác đêm. Lúc đó chuyện này còn đưa tới không nhỏ tranh luận. Cuối cùng là thiên hộ đại nhân đánh nhịp, để Tiểu Thanh đi cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dâng hương. Kết quả dâng hương về sau, Tiểu Thanh không chỉ có không có bị Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng trấn áp, ngược lại cũng bởi vì hương hỏa nhập thể. Có thể ổn định duy trì được hình người. Cái này, sẽ thấy không ai nói xấu, Tiểu Thanh cũng chính thức trở thành người gác đêm, cũng từ thiên hộ đại nhân tự mình phụ trách dạy bảo. Nàng cũng rất không chịu thua kém, truy tìm không ít bản án. Bây giờ đã giống như ngươi, là một tổng kỳ. Lần này tới Miên Viễn huyện điều tra tình hình hạn hán, vẫn là thiên hộ đại nhân khâm điểm nàng gia nhập đội ngũ, nói là nàng giỏi về tìm người tìm vật, có thể đối tra án đưa đến trợ giúp rất lớn. Nâng lên Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng thời điểm, Diệp Tri Thu trên mặt, không tự chủ được toát ra một tia hoảng sợ. Nhìn ra, tại Tần Thiểu Du đám người sau khi đi, hắn hơn phân nửa lại chọc Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng bất mãn. Bị trừng phạt qua. Bất quá Tần Thiểu Du chú ý, thì là hắn cuối cùng nhắc tới câu nói kia. Sầm Bích Thanh giỏi về tìm người tìm vật, sở dĩ nhường nàng đến Miên Viễn huyện. Tả Thiên Hộ thật chỉ là nhường nàng đến đơn thuần điều tra tình hình hạn hán, vẫn là muốn nhường nàng, vậy điều tra thêm khác bản án. Tỷ như mùng 3 tháng 3 ban đêm, tại bè bờ sông chuyện phát sinh. Đương nhiên, những này chỉ là Tần Thiểu Du suy đoán. Cụ thể Sầm Bích Thanh phải chăng có mang theo những nhiệm vụ khác đến? Còn phải nhìn nàng đằng sau sẽ làm thế nào? Bất quá cái này Sầm Bích Thanh cũng là thật sự không dễ dàng. Chỉ là Tần Thiểu Du lại nhìn không được có chút lẩm bẩm, làm sao cảm giác Tả Thiên Hộ đây là coi Sầm Bích Thanh là nữ nhi nuôi đâu? Diệp Tri Thu không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, kể xong Sầm Bích Thanh tình huống về sau, hắn liếm môi một cái về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, tại đúng, ta còn không hỏi. Ngươi là làm thế nào thấy được Tiểu Thanh là yêu không phải người? Không phải nhìn ra được, là đoán được. Tần Thiểu Du nói. Nghe. Diệp Tri Thu nhịn không được nhíu mày, Tiểu Thanh trên thân cũng không có yêu mùi vị à. Tần Thiểu Du cười cười, không có nói tỉ mỉ. Hắn cũng không thể nói cho Diệp Tri Thu, ta ngửi không phải yêu vị, mà là mùi thơm, để cho ta rất thưởng thức mùi thơm. Lời này nếu là nói ra, không phải bị xem là Chu Tú Tài già như vậy màu da không thể. Nói đến, Sầm Bích Thanh trên người mùi thơm, cùng Tô Thính Vũ rất tương tự, mặc dù có một chút để Tần Thiểu Du muốn ăn, nhưng càng nhiều vẫn là thưởng thức. Đối với mỹ hảo sự vật thưởng thức. Cái này cùng những cái kia độc hại sinh linh yêu tà khác biệt. Đối với những cái kia yêu tà, Tần Thiểu Du chỉ có nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất muốn ăn. Đúng dịp đại nhân, ngươi là lúc nào phái người hướng đi châu trấn Yêu Ti báo tin? Tần Thiểu Du thừa dịp còn chưa đi vào chính tầng địa cung, định cho lưu tại miếu Long Vương bên trong người gác đêm phát cái tin tức, nói cho bọn hắn tiếp xuống hành động an bài. Hôm trước trước kia phái. Diệp Tri Thu thành thật trả lời. Hôm trước sao? Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày. Xem ra châu trấn Yêu Ti tiếp viện lực lượng là đợi không được, dù sao từ Lạc Thành đến châu phủ đều phải đi 2-3 ngày, huống chi hay là từ Miên Viễn huyện xuất phát. Nghe xong Tần Thiểu Du lo lắng, Diệp Tri Thu lại lắc đầu. Ngươi tính toán là phổ thông thời gian đi đường, nhưng ta phái trở về đưa tin người, không chỉ có là cưỡi khoái mã, trả cho đội ngựa trói lại thần hành phù. Chỉ cần trên đường không có tao ngộ ngoài ý muốn, sáng sớm hôm nay, hắn là có thể đem tin tức đưa đến Thiên Hộ đại nhân trong tay. Cái kia cũng không kịp à, châu trấn Yêu Ti tiếp viện lực lượng, làm sao cũng không thể trong vòng một ngày đuổi tới Miên Viễn huyện đi. Có thể đuổi tới. Thậm chí nếu như hết thảy thuận lợi, buổi tối hôm nay liền có thể đến. Bởi vì châu trấn Yêu Ti bên trong không chỉ có thần hành phù, còn có thể mời được châu học Lý đại nho. Cho ngựa làm ngôn xuất pháp tùy. Những cái kia đại nho một câu, liền có thể để ngựa ngày đi mấy ngàn dặm. Mặc dù làm như vậy sẽ có tác dụng phụ, nhưng luyện thi nuôi thi là đại án, đủ để cho Thiên Hộ đại nhân không tiếc đại giới, phái người bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Tần Thiểu Du con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nếu như Tả Thiên Hộ điều động viện binh, thật có thể vào hôm nay ban đêm đuổi tới Miên Viễn huyện. Lại thêm Tam tỷ phu nhận được tin tức về sau, phái tới chi viện, như vậy tự mình đồng thủ lực lượng cùng nắm chắc. Cũng liền lớn hơn rất nhiều. Hắn lúc này hỏi thăm Diệp Tri Thu cùng viện quân ước định cẩn thận liên lạc tín hiệu, đem tính cả đến tiếp sau an bài, cùng nhau dùng giấy hạt phù ký ghi chép. Sau đó Tần Thiểu Du thả ra hạt giấy phù, để nó tranh thủ thời gian bay ra ngoài lòng đất đi truyền tin. Diệp Tri Thu nhìn đến đây có chút mộng, nhìn không được hỏi, Tần Tổng Kỳ. Ngươi không phải nói dùng giấy hạt phù truyền lại tin tức sẽ gặp phải quấy nhiễu sao? Ngươi làm sao còn dùng? Chương 339, muốn ăn, lập công. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng giải thích, Thôi Hữu Quý liền một mặt kiêu ngạo nói, thông thường hạt giấy phù đương nhiên không được, nhưng Tần Tổng Kỳ dùng, chính là chúng ta Ngọc Hoàng Quan mới nhất cải tiến hạt giấy phù. Có cực mạnh kháng quấy nhiễu năng lực, nuôi thi yêu đạo làm những cái kia tiểu thủ đoạn, trở ngại không được nó. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tri Thu nhìn xem vỗ cánh bay đi hạt giấy phù, từ đấy lòng cảm thán nói, quý quán tại phù lục nhất đạo đạt thành tựu cao, thật sự là gọi người bội phục. Thôi Hữu Quý dương dương đắc ý. Cười ha ha nói, bội phục là đúng rồi, chúng ta Ngọc Hoàng Quan lợi hại bản sự còn nhiều nữa, đây bất quá là chút lòng thành thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nhất là cùng ta bản sự so, đó chính là đầy sao so hạo nguyệt, hoàn toàn không so được. Diệp Tri Thu tưởng thật, hắn có bị kinh động đến, không chỉ có liên tục nói lợi hại, nhìn Thôi Hữu Quý ánh mắt cũng thay đổi, cái này khiến Thôi Hữu Quý càng phát ra đắc ý, Tần Thiểu Du thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thôi Hữu Quý, ngươi ở đây kiêu ngạo cái gì? Kia hạt giấy phù là ngươi vẽ sao? Nếu để cho Thổ Sư Huynh biết rõ, ngươi đem hắn tỉ mỉ nghiên cứu nói thành là chút lòng thành. Không đáng giá nhắc tới, còn nói hắn là đầy sao ngươi là hạo nguyệt, nhìn hắn không cầm phù lục đem ngươi đánh mắt bốc ánh sao. Thấy Thôi Hữu Quý còn muốn tiếp tục khoác lác khoe, Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian nhắc lời hắn, Thôi sư huynh, ngươi vẫn là nói ít vài câu, dùng nhiều một chút thời gian, nhìn xem cái này hóa thận bài muốn làm sao chữa trị đi. Hóa thận bài chính là món kia có thể làm cho người biến mất khí tức. Cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả linh dị vật phẩm. Nó mặc dù danh tự bên trong mang cái thận, lại cùng thận không có cái gì quan hệ. Chỉ là bởi vì tác dụng cùng thận thả ra huyễn tượng rất giống, mới bị lấy một cái tên như vậy. Thôi Hữu Quý mặc dù còn không có thổi đủ ngưu bức, nhưng hắn biết rõ, Tần Thiểu Du đây là tại hảo tâm nhắc nhở hắn. Hắn vừa rồi nói những lời kia, nếu là truyền vào thổ sư đệ hoặc là sư phụ trong lỗ tai, vậy hắn hạ trạng sẽ là như thế nào? Thôi Hữu Quý huyễn tưởng một lần, lập tức trung lập cập, sắc mặt nháy mắt biến rất khó coi, không còn dám tiếp tục nghĩ. Thôi sư huynh thức thời vụ không còn trang bức, ngược lại nói, yên tâm đi, nhằm vào cái này hóa thận bài, ta đã có chút sửa chữa ý nghĩ. Không bao lâu, liền có thể đưa nó sửa xong. Có thật không? Quá tốt rồi. Diệp Tri Thu cao hứng phi thường. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Thôi Hữu Quý trên tay. Chỉ thấy hắn cầm một cái phi thường chuyên nghiệp khí cụ, tại. Ách! Tại phá giải hóa thần bài. Bởi vì thả phiêu phù thuật nguyên nhân, bị phá giải hóa thần bài linh kiện cùng mảnh vỡ, cũng không có bốn phía tản mát, mà là phiêu phù ở Thôi Hữu Quý trước người. Nhưng Diệp Tri Thu còn là bị dọa sợ. Cái này. Hóa thần bài tại sao lại bị hủy đi? Diệp Tri Thu cảm giác đại não nháy mắt biến trống không, hắn theo bản năng liền muốn xông đi lên đoạt lại hóa thần bài. Thôi đạo hữu, ngươi ở đây làm cái gì? Hóa thần bài cũng không hưng phá a. Đánh rắm, không đem nó mở ra, ta làm sao biết nó nguyên lý, lại thế nào tu nó? Thôi Hữu Quý lúc nói lời này, gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Cái này? Diệp Tri Thu bị đang hỏi. Hắn cảm giác Thôi Hữu Quý nói có chút đạo lý. Tại sửa chữa linh dị vật phẩm trước, giống như xác thực hẳn là trước đem hắn mở ra. Thế là hắn dừng lại bên trên nhào đoạt lại hóa thần bài thân hình, nhưng vẫn là có chút không yên lòng hỏi một câu, có thể làm sao? Đem sao cho ta thu hồi đi, đương nhiên có thể làm. Thôi Hữu Quý hừ một tiếng. Nói, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, chơi linh dị vật phẩm, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Ta cam đoan, trả lại ngươi cái giống nhau như đúc hóa thần bài. Được rồi. Vậy là tốt rồi, Thôi đạo hữu ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Diệp Tri Thu cảm thấy tiếp tục tin tưởng Thôi Hữu Quý chuyên nghiệp năng lực, thế là liên tục gật đầu cúi người, vì chính mình mới vừa cử động xin lỗi, sinh động hình tượng diễn dịch xảy ra điều gì gọi là hèn mọn. Tần Thiểu Du lại là cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Thôi sư huynh làm như thế, thật có thể đem hóa thận bài sửa xong sao? Bất quá hắn nghĩ lại. Cái này hóa thần bài đã hư mất, coi như Thôi sư huynh sửa chữa thất bại, lại có thể để nó hỏng đi đâu vậy chứ? Thế là hắn lời vừa ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào, cảm thấy vẫn là phải cấp cho Thôi sư huynh càng nhiều tín nhiệm cùng lòng tin. Đang khi nói chuyện, đám người mò tới chín tầng địa cung trước mặt. Tòa này địa cung cách xa nhìn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, đến gần về sau, liền cảm giác nó nguy nga khổng lồ, khí thế bất phàm. Địa cung mỗi một tầng đều có chín thước. Không kém chút nào. Cả tòa địa cung 9 tầng, tổng cộng có 81 thước, nếu như chuyển đổi thành gạo. Không sai biệt lắm có 27 mét cao. Ở nơi này lòng đất trong động đá vôi, hoàn toàn được xưng tụng là vật khổng lồ, mang cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Địa cung tường ngoài bên trên, trừ một chút cổ quái pho tượng bên ngoài, còn có rất nhiều bích họa. Những này bích họa, vẽ là các loại tiên cung tiên cảnh tràng cảnh. Họa sĩ kỹ nghệ rất tốt, thế nhưng là dùng đến nước sơn, lại là máu người cùng tro cốt, thậm chí còn có người da cùng thi thể. Những cái kia khô cạn sau máu người, đỏ sậm gọi người phía sau lưng rung lên, mà ở không ít trên bích họa, còn trực tiếp treo có một bộ mục nát thi thể. Đến sung làm tiên thần cùng sinh linh, càng là để cho người cảm thấy rùng mình. Bất quá đối với kiến thức trọng người gác đêm tới nói, trường hợp như vậy còn có thể gánh vác được. Chân chính để đám người cảm thấy bất an, là chín tầng trong cung điện dưới lòng đất không biết tính. Bọn hắn từ địa cung bên ngoài đi đến nhìn, mỗi một tầng đều là đen như mực, phản phất từng trương muốn nuốt người mà phệ miệng lớn, coi như đám người dơ bó đuốc, vậy thấy không rõ trong cung điện dưới lòng đất tình huống. Chu Tú Tài đang đánh giá địa cung vài lần về sau, đề nghị, đại nhân, để cho ta mang mấy cái người cơ linh. Đi ở phía trước dò đường, các ngươi hơi rơi sau một khoảng cách đi theo. Dạng này coi như gặp được nguy hiểm, chúng ta đỉnh trước bên trên, có thể vì các ngươi tranh thủ đến đầy đủ phản ứng thời gian. Diệp Tri Thu cảm thấy đề nghị này không tệ, đã nói, để Tiểu Thanh đi theo các ngươi một đợt, nàng không chỉ có giỏi về tìm vật tìm người, đối với nguy hiểm cũng có rất mạnh cảm giác. Vô luận là Chu Tú Tài hay là Diệp Tri Thu, đều cho rằng bọn hắn cần tại 9 tầng trong cung điện dưới lòng đất làm thảm thức lục soát, từ tầng dưới chốc bắt đầu, từng tầng đi lên lục soát. Thẳng đến tìm ra dấu đi nuôi thi yêu đạo cùng thi vương. Dù sao 9 tầng trong cung điện dưới lòng đất hoàn cảnh phức tạp, nếu như không làm thảm thức lục soát, muốn tìm được dấu đi nuôi thi yêu đạo cùng thi vương, căn bản không có khả năng. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp đáp ứng, hắn so cái an tâm chớ vội thủ thế, cũng ngửa đầu dò xét 9 tầng địa cung. Nhìn thấy cái này thủ thế, Diệp Tri Thu phản ứng là hỏi thăm, Tần Tổng kỳ thế nhưng là phát hiện cái gì? Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người thì là lập tức ra lệnh, để người gác đêm tạm dừng tiến lên, cũng vũ trang cảnh giới bốn phía. Chờ đợi Tần Thiểu Du tiến một bước mệnh lệnh. Không cần từ tầng dưới chốc lục soát lên. Tần Thiểu Du híp mắt nói. Hắn nhìn như tại nhìn ra xa chín tầng địa cung, kỳ thực là ở phân biệt, trong lòng mình toát ra muốn ăn suy nghĩ, đến tột cùng là nhằm vào địa cung tầng nào, vị trí nào. Không sai, tại ở gần chín tầng địa cung về sau, Tần Thiểu Du liền lại một lần đã tuôn ra muốn ăn suy nghĩ. Mà lại lần này muốn ăn suy nghĩ phi thường cường liệt. Đồng thời trong ngực hắn hình rắn mọc bại, vậy lấp lóe xích mang, biến sinh động. Hai cái này phản ứng cũng nói rõ, nuôi thi yêu đạo cùng thi vương tịnh chưa bỏ chạy. Còn giấu ở tòa này trong cung điện dưới lòng đất, đoán chừng là muốn mượn nhờ trong cung điện dưới lòng đất một thứ gì đó hoặc là lực lượng đến chữa thương. Chỉ là không biết, bọn họ là giấu ở tầng nào địa cung bên trong. Một chút suy nghĩ, Tần Thiểu Du có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn Thôi Hữu Quý, gặp hắn vội vàng phá giải nghiên cứu hóa thần bài, liền nói với Diệp Tri Thu, Diệp đại nhân, ngươi dùng động thuật, mang theo ta xuôi theo địa cung mái hiên, từng tầng đi lên động hành. Tú Tài ngươi lưu lại, Hòa Thượng mang mấy người cùng ta một đợt, mang nhiều điểm dây thừng. Tần Tổng Kỳ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Tri Thu không hiểu hỏi. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng thì không chần chờ, lập tức dựa theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc. Ta muốn dùng trực giác, cảm giác nuôi thi yêu đạo cùng thi vương vị trí. Tần Thiểu Du nói, võ phu trực giác vốn chính là một loại năng lực, mà trực giác của hắn lại là tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong nổi danh, lấy ra làm lý do, không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cùng nhau lộ ra một bộ quả là thế, biểu lộ. Diệp Tri Thu tại khẽ nhíu mày về sau. Cũng không có nói thêm cái gì, dự định thử trước một chút. Hắn biết rõ võ phu trực giác có đôi khi xác thực rất chuẩn, mà Tần Thiểu Du trực giác lợi hại, hắn đã từng nghe Tả Thiên Hộ nhắc qua. Có thể để cho Thiên Hộ đại nhân treo ở bên miệng trực giác, hẳn là sẽ không sai, nói không chừng thật có thể nhìn rõ đến nuôi thi yêu đạo cùng thi vương hạ lạc. Đám người rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, Mã Hòa Thượng cùng mấy cái người gác đêm là toàn bộ tinh thần đề phòng, Diệp Tri Thu thì thi triển động thuật, mang theo bọn họ cùng Tần Thiểu Du, dọc theo chín tầng địa cung mái hiên, từng tầng đi lên động. Chín tầng địa cung ngoại tầng, vốn là có canh gác biện pháp, chính là những người kia đầu linh đan. Nhưng chúng nó đã bị Tần Thiểu Du phá hủy, sở dĩ giờ phút này Tần Thiểu Du bọn hắn tại địa cung trên mái hiên động hành, cũng không có gặp được ngăn cản cùng cảnh báo. Tuy nói địa cung mỗi một tầng, chỉ có chín thước cao độ, Tần Thiểu Du đám người leo lên nhảy vọt cũng có thể lên đi, nhưng động thổ động tĩnh càng nhỏ hơn, càng bí ẩn, không dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cuối cùng, tại động hành đến địa cung tầng thứ bảy mái hiên nơi lúc, Tần Thiểu Du phát hiện trong lòng muốn ăn suy nghĩ. So phía dưới bất luận cái gì một tầng đều mãnh liệt hơn. Nhưng ổn thỏa lý do, Tần Thiểu Du lại để cho Diệp Tri Thu mang theo hắn, đi lên động hành hai tầng, thậm chí bọn hắn còn tới chín tầng địa cung đỉnh chóp, nhìn chiếc kia trống rỗng quan tài. Trong quan tài tất cả đều là nước, hỗn độn ô trọc, tản ra một cổ tanh hôi. Đây là từ trong thi thể chảy ra thi nước, cũng là ban cho các thôn dân thần thủy. Một phen so sánh qua đi, Tần Thiểu Du xác định, chính là tại tầng thứ bảy lúc, trong lòng của hắn muốn ăn suy nghĩ là cường liệt nhất. Nuôi thi yêu đạo cùng thi vương, liền giấu ở tầng thứ bảy. Tần Thiểu Du không có động trở về, mà là ở lại địa cung tầng thứ bảy mái hiên nơi, cùng Diệp Tri Thu một đợt cảnh giác đề phòng. Mà hắn để Mã Hòa Thượng mang những dây thừng kia, thì tại lúc này có đất dụng võ. Mã Hòa Thượng đem những này dây thừng thắt ở trên mái hiên về sau, ào ào ném xuống dưới, để đám người có thể nắm lấy dây thừng bò lên trên, đã tiết kiệm một chút khí lực, cũng làm cho động tĩnh càng nhỏ hơn. Chốc lát sau, tất cả mọi người đi tới địa cung tầng thứ bảy trên mái hiên. Đi theo ta. Tần Thiểu Du thấp giọng hô, dẫn đầu nhảy vào trong phòng. Đám người ào ào đuổi theo. Chương 340, tự như nhân gian luyện ngục, tràn đầy tím xanh quý nhân. Mới vừa vào đến địa cung, một cổ mãnh liệt hôi thối liền chạy đám người đập vào mặt đánh tới. Đây là một loại hỗn hợp mùi máu tươi, xác thối vị, cùng dạ dày đường ruột dung nạp vật lên men sau hình thành hôi chu vị ở bên trong phức tạp mùi thối. tại này cổ hôi thối bao vây rồi, đám người bị hung thẳng phạm buồn nôn, hô hấp không thông suốt. Thậm chí liền ngay cả con mắt cũng bị hung đau đớn không thôi, chảy ròng nước mắt, để đám người phi thường khó chịu. Diệp Tri Thu lúc này bấm niệm pháp quyết, liên tục phóng ra hai cái pháp thuật tại mọi người trên thân. Một là thanh khí chú, có thể tịnh hóa bên người mọi người không khí, để mùi thối không phải như vậy kích thích hung người. Một cái khác thì là nhìn ban đêm chú, có thể tăng lên người tại hắc ám trong hoàn cảnh thị lực, thu hoạch được nhất định nhìn ban đêm năng lực. Mọi người đang trèo dây thừng leo đến địa cung tầng thứ bảy trước đó, vì để tránh cho đốt tới dây thừng, là đem bó đuốc dập tắt. Mà ở tiến vào địa cung về sau, bên trong đen kịt một màu, nếu là lại tiếp tục đánh lấy bó đuốc chiếu sáng, thực tế quá dễ thấy, không chỉ cho phép dễ đánh cỏ động rắn, sẽ còn trở thành bia sống. Sở dĩ Diệp Tri Thu phóng ra nhìn ban đêm chú, dùng để giải quyết mọi người đang không có chiếu sáng bên dưới thấy vật nan đề. Tần Thiểu Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong cung điện dưới lòng đất mặc dù vẫn là đen kịt một màu, nhưng ở có nhìn ban đêm chú về sau, có thể thấy tính cách tăng lên rất nhiều, rõ ràng độ cố nhiên không cao, nhưng là miễn cưỡng để bọn hắn thoát khỏi sờ mù tình cảnh, không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Chu Tú Tài bọn người ở tại tiến vào địa cung về sau, một bên cẩn thận đề phòng, một bên dò xét bốn phía, đã là tại quan sát trong cung điện dưới lòng đất tình huống. Cũng là tại thích ứng nhìn ban đêm chú. Dựa theo Diệp Tri Thu giới thiệu, thích ứng nhìn ban đêm chú có một quá trình, đợi đến triệt để sau khi thích ứng, có thể thấy tính cách còn sẽ có tăng lên thêm một bước. Ở trong quá trình này, Chu Tú Tài đám người mặc dù không có nói chuyện, lại đều rút sạch, bớt thời giờ, hướng Thôi Hữu Quý ném một ánh mắt. Phản phất đang nói, nhìn một cái ngươi, lại nhìn một cái nhân gia Diệp Thử Bách Hộ. Thôi Hữu Quý trong lòng rên khẽ một tiếng, không có phản bác, chỉ coi là không có trông thấy ánh mắt của mọi người. Hắn tại phụ trợ tương tự pháp thuật phía trên. Vốn là sẽ không nhiều, huống chi Diệp Tri Thu dùng những pháp thuật này, rõ ràng là tại gia nhập trấn yêu ti về sau, nhằm vào tra án gặp phải các loại tình huống, hệ thống chỉnh lý cùng học qua, hắn xác thực không so được. Lúc này, một cái người gác đêm thấp giọng kinh hô, dẫn đi rồi lực chú ý của chúng nhân, cũng vì Thôi Hữu Quý giải vây. Thật nhiều thi thể. Không dùng cái này người nhắc nhở, mọi người tại thích ứng nhìn ban đêm chú về sau, đều có nhìn thấy, ở nơi này tầng trong cung điện dưới lòng đất, rậm rạp chằng chịt nằm đầy thi thể. Tất cả thi thể đều không hoàn chỉnh, có thiếu tay gãy chân. Có bị mở ngực mổ bụng, tạng phủ cùng ruột tất cả đều tản mát ra tới. Những thi thể này bên trong, có còn rất mới mẻ, vẫn có huyết dịch chảy ra, hiển nhiên là vừa mới chết không đến bao lâu. Nhưng có lại là một nát biến chất, thành từng đống thịt nhão, thậm chí còn sinh ra không ít cổ quái tóc trắng. Trừ cái đó ra, trên mặt đất máu đen chảy ngang, gắn đầy uế vật, tựa như địa ngục bình thường, khó trách sẽ sinh ra có thể so với vũ khí sinh hóa hôi thối. Sơn Đạo Niên tại xác định những thi thể này sẽ không động về sau, tiến lên kiểm tra mấy cổ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Làm ra phán đoán, những người này cũng đều là bị nuôi thi yêu đạo bắt đến, cho thi vương sung làm thức ăn, ta tại trên người bọn họ, phát hiện khác biệt trình độ bị cắn xé qua vết tích. Dùng người sống cho ăn cương thi, cái này nuôi thi yêu đạo, thật mẹ nó không có nhân tính. Tu luyện loại này tà thuật người, vốn là muốn mẫn diệt nhân tính, cầm chúng sinh khi hắn tu hành công cụ. Người gác đêm nhóm nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng thóa mạ, hận không thể ngay lập tức sẽ tìm ra nuôi thi yêu đạo cùng thi vương, đem bọn hắn xử lý, làm cho này chút chết oan người báo thù rửa hận. Sầm Bích Thanh nhắm mắt lại. Khi nàng một lần nữa mở ra lúc, một đôi con ngươi biến thành màu nâu mắt dọc, trong miệng đầu lưỡi cũng trở thành dài nhỏ xẻ tà lưỡi rắn, không ngừng phun ra nuốt vào. Đây là nàng năng lực đặc thù, mắt dọc có thể làm cho nàng nhìn thấy rất nhiều thường nhân không nhìn thấy đồ vật, mà lưỡi rắn thì có thể nhường nàng thu thập, phân biệt quanh mình trong hoàn cảnh lưu lại mùi thừa số. Chính là dựa vào hai thứ này bản sự, nàng mới tại Ích Châu trấn yêu ti bên trong, giành được giỏi về tìm người tìm vật tên tuổi. Trước đó nàng ra vẻ cô dâu đánh lén thi vương, không chỉ có bị thương nặng đối phương. Vậy ghi nhớ đối phương mùi thừa số. Còn không đợi được Sầm Bích Thanh tại một mảnh mùi máu tươi cùng thi mùi hôi thối bên trong, thu thập phân biệt ra được thi vương mùi thừa số, Tần Thiểu Du liền đã nhanh chân hướng phía địa cung chỗ sâu đi đến, cũng kêu gọi đám người, đi theo ta, chú ý cảnh giới. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người không chút do dự, lập tức đi theo Tần Thiểu Du. Mã Hòa Thượng còn nâng Thuẫn hộ vệ ở Tần Thiểu Du bên người. Diệp Tri Thu cái này đội người thì là chần chờ một chút. Bởi vì Tần Thiểu Du đi rất nhanh, cũng không còn hạ lệnh ven đường lục soát, nhìn qua giống như là biết rồi nuôi Thi Yêu Đạo cùng Thi Vương hành tung. Nhưng hắn là thế nào biết đến? Lại là dựa vào võ phu trực giác sao? Mấy người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Diệp Tri Thu, chờ hắn làm quyết định. Diệp Tri Thu bản thân cũng có chút chần chờ, bất quá hắn rất nhanh nhớ lại trước khi đi Tả Thiên Hộ phân phó, liền làm thủ thế, ra hiệu đuổi theo. Sầm Bích Thanh mặc dù đi theo Tần Thiểu Du, lại lông mày cau lại, mắt dọc tại Tần Thiểu Du trên thân một trận dò xét. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả mình cũng còn không có tìm được Thi Vương mùi thừa số, Tần Thiểu Du làm sao lại có phát hiện đâu. Võ phu trực giác thật có mạnh như vậy sao? Không chỉ có thể dùng để cảm giác nguy hiểm, còn có thể tìm kiếm tung tích địch. Vậy tại sao Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong võ phu nhóm, không có Tần Thiểu Du bản sự này? Nếu không phải thời khắc này hoàn cảnh cùng tình huống nâng Thuẫn cho phép, Sầm Bích Thanh thật muốn tìm Tần Thiểu Du hỏi một chút. Đám người theo Tần Thiểu Du xuyên qua tầng tầng đống xác chết, đi tới một cái đại điện. Nhìn cung điện này bộ dáng, cũng không phải là miếu thờ loại hình, ngược lại có chút giống là hoàng đế vào triều nghị sự hoàng cung chính điện. Bởi vì nơi này không chỉ có lấy bàn Long Vân Văn Trụ cùng Cửu Long Kim Sơn bảo tọa, còn tứ đứng thẳng một đám thân mang tím xanh quan bào văn thần võ tướng. Những văn thần này võ tướng phân hai nhóm, trở lên hướng trật tự, chính diện lấy Cửu Long Kim Sơn bảo tọa, lặng im mà đứng. Mặc dù những văn thần này võ tướng, đối với Tần Thiểu Du một nhóm người đến không phản ứng chút nào, nhưng người gác đêm nhóm cũng không có vì vậy phớt lờ, lập tức bày ra nghênh chiến tư thái. Mã Hòa Thượng cùng hắn dưới trướng lực sĩ lập tức cầm Thuẫn liệt ra tại phía trước, Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên thì dẫn người núp ở tấm Thuẫn đằng sau, tất cả mọi người vũ khí ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị tiếp chiến. So ra mà nói, bọn hắn đối với nơi này có cái hoàng cung chính điện và văn thần võ tướng. Ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì khi nhìn đến người tượng cương thi cùng chính tầng địa cung một khắc kia trở đi, người gác đêm liền liệu được xây dựng tòa này địa cung người, tuyệt đối là giả tâm không nhỏ. Sở dĩ, người kia trong địa cung làm ra một cái âm phủ nhỏ triều đình, một chút cũng không kỳ quái. Rất nhanh người gác đêm nhóm liền nhìn ra rồi, cung điện này cũng không phải là nuôi Thi Yêu Đạo cùng Thi Vương ẩn thân địa phương. Bởi vì Tần Thiểu Du đến nơi này về sau, vẫn chưa ngừng, ngay lập tức sẽ để Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý xem xét những văn thần này võ tướng tình huống. Hiển nhiên là dự định tiếp tục hướng địa cung chỗ càng sâu đi. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý lúc này thi pháp kiểm tra thực hư, một lát sau nói, bọn hắn hẳn không phải là cương thi, chúng ta cũng không có tại trên người bọn họ cảm thấy được yêu khí, còn thi thể của bọn họ bất hủ, hơn phân nửa là bởi vì trải qua đặc thù nào đó xử lý. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lập tức mang theo đám người chuẩn bị xuyên qua đại điện, đi hướng chỗ càng sâu. Người gác đêm nhóm đuổi theo sát. Chu Tú Tài khi đi ngang qua một cái văn thần thời điểm, ánh mắt tại đối phương trên mặt quét một mặt. Lúc đầu chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này văn thần khuôn mặt về sau, lại là đột nhiên giật mình, nhỏ giọng kinh hô lên, đây là Hứa đại nhân. Hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thế nào, ngươi biết hắn? Tần Thiểu Du dừng bước quay đầu, thấp giọng hỏi thăm. Chu Tú Tài gật đầu, cực nhanh trả lời, nhận biết, ta đương thời tham gia thi viện thi tú tài thời điểm, Hứa đại nhân chính là quan chủ khảo, hắn là đương thời Ích Châu đề học quan, sau này bởi vì thượng thư phản đối Vạn Tuế gia si mê tu tiên hao người tốn của, bị bãi chức quan. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nhưng là có nho môn tứ phẩm tu vi người A. Cũng bị nuôi thi yêu đạo sát hại rồi. Nghe Chu Tú Tài nói như vậy, những thứ khác người gác đêm vậy quan sát tỉ mỉ nổi lên những này mặt tím xanh quan phục văn thần võ tướng. Sau đó lại có mấy người thấp giọng hô, đây là Tây Bắc biên quân Mã Tham tướng, ta còn tại biên quân thời điểm, là hắn dưới tay binh, nhưng hắn không phải chiến tử chôn cốt mạc bên ngoài sao, làm sao thi thể lại ở chỗ này. Ta biết người này, hắn là tiền nhiệm Ba Thành tri phủ, ta từng tại đi Ba Thành hiệp trợ tra án thời điểm gặp qua hắn. Nghe tới người gác đêm kinh hô, Tần Thiểu Du đối trong đại điện những này tím xanh quý nhân thân phận. Có một cách đại khái nhận biết. Bọn họ đều là đã từng đại hạ triều văn võ quan viên, chức quan cũng đều không thấp, hoặc là trí sĩ, hoặc là bãi quan, hoặc là chiến tử. Nhưng không biết vì sao, sau khi chết thi thể không có ở bản thân trong mộ ngủ yên, mà là bị chuyển đến nơi này. Là ai đem bọn hắn từ trong mộ vẫn lên ra, vẫn đến tới nơi này? Là nuôi thi yêu đạo. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Ngay tại Tần Thiểu Du lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, đứng ở trước mặt hắn những văn thần này võ tướng, bỗng nhiên cùng nhau mở mắt. Kia từng đôi mắt, u ám tái nhợt, lộ ra một cổ nhường cho người rùng mình trống rỗng cùng lạnh lùng.